Linh tự mình giáng lâm trên thân thể hắn. Chương 188. Nhưng như vậy còn có thể gọi là Dương Thần Phong được nữa không? Hơn nữa vị thần của nhà họ Dương đã biến mất từ lâu, làm sao có thể giáng lâm được chứ? Dương Thần Cẩn thấy người trước mặt gật đầu ngoan ngoãn, khóe miệng bật lên nụ cười rạng rỡ. Anh ngồi thẳng người, giọng nói cũng trở lại bình thường, vì vậy nên dù là vì bố mẹ, chị dâu cũng phải giữ gìn sức khỏe. Dương Thần Cẩn vừa nói vừa múc một thìa thuốc đưa đến miệng Nguyễn Thanh. Lần này Nguyễn Thanh ngoan ngoãn há miệng, nuốt lấy thuốc vào. Vị kinh khủng lan tỏa trong khoang miệng khiến gương mặt xinh đẹp của cậu nhăn lại như búp bê vò giấy. Nhưng lần này cậu không nhổ ra, mà cố ép mình nuốt xuống. Dù đã cố nuốt xuống, cảm giác buồn nôn vẫn không ngừng trào lên. Không cách nào kìm nén được. Nguyễn Thanh chống tay lên mép giường cúi người, không kiềm chế được mà nôn ra thứ thuốc vừa nuốt. Vì kích thích của cơn buồn nôn, sắc mặt cậu tái đi vài phần, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng làm ướt đẫm hàng lông mi dài. Toàn thân trông vô cùng yếu ớt. Yếu ớt đến mức như thể một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay cậu. Những người xung quanh tim đập thình thịch, bản năng tiến lên một bước như muốn kiểm tra tình hình. Nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Tay Dương Thần Cẩn cầm thuốc cũng hơi cứng đờ, nhưng anh không vì thương hại Nguyễn Thanh mà bỏ thuốc xuống. Loại thuốc này bắt buộc phải uống mới có thể khống chế độc tố. Nếu không, nếu người này chết trước lễ hiến tế, đó sẽ là cái chết thật sự. Vì vậy dù cậu có đáng thương đến mấy cũng không thể mềm lòng. Nguyễn Thanh chống tay lên mép giường, lấy khăn giấy bên cạnh lau khóe miệng, giọng yếu ớt, "Ừ không sao, có lẽ là chưa quen mùi vị này thôi. Quen rồi sẽ ổn thôi." Dương Thần Cẩn hơi cúi mắt nhìn thuốc trong tay, lại múc một thìa đưa tới. Nhưng lần này Nguyễn Thanh vẫn nôn ra. Nhưng cậu không từ bỏ. Những người xung quanh nhìn cậu vừa uống vừa nôn, dù khó chịu cực độ vẫn kiên trì uống. Ai cũng có thể thấy khát vọng sống của cậu mãnh liệt đến nhường nào. Hoàn toàn khác với vẻ u ám những ngày trước. Quan tâm đến Dương Thần Phong đến thế sao? Dương Thần Ngôn lần này không thể kìm nén cơn phẫn nộ, anh lạnh lùng quay người rời khỏi phòng. Dù Nguyễn Thanh nôn ra khá nhiều, nhưng cuối cùng cũng uống được kha khá. Vật lộn cả đêm, mọi người đều mệt mỏi, kể cả Nguyễn Thanh. Trong thuốc chắc có thành phần an thần, uống xong cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, cơn buồn ngủ không ngừng kéo đến. Chương 189. Dù sao tối nay cũng đã thu thập được không ít manh mối, hơn nữa hiện tại cũng chẳng thể làm gì thêm, Nguyễn Thanh buông xuôi để bản thân chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này kéo dài thẳng tới trưa, khi bữa trưa đã dọn lên. Vốn định người giúp việc chuẩn bị mang đồ ăn và thuốc lên phòng Nguyễn Thanh, thì bỗng thấy cậu từ từ bước xuống cầu thang. Thấy vậy, người giúp việc lập tức bày thức ăn và thuốc lên bàn ăn. Vẫn là vị trí mà Nguyễn Thanh vẫn thường ngồi trước đây. Những người chơi đã ngồi sẵn ở bàn ăn từ lâu, so với tối qua lại vắng thêm hai người. Ngay cả Thẩm Bạch Nguyệt, người đã lâu không xuất hiện, cũng đang ngồi ở đó. Cô thấy Nguyễn Thanh đi xuống liền ngoan ngoãn kéo ghế bên cạnh ra. Nguyễn Thanh chậm rãi bước tới. Thẩm Bạch Nguyệt nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, khẽ hỏi, "Ý anh Úc Thanh, anh ổn chứ?" Nguyễn Thanh lắc đầu, ra hiệu mình không sao. Dù cậu nói vậy, nhưng thực tế trong cậu hoàn toàn không giống người bình thường. Lúc này, Nguyễn Thanh trông vô cùng yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt, hoàn toàn như một người sắp lìa đời. Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn xuất hiện chưa đầy một phút sau khi Nguyễn Thanh ngồi xuống, nhưng không phải từ trên lầu đi xuống. Họ từ vườn hoa bước ra. Trên tay và quần áo còn dính đất. Những người chơi biết hai người vừa làm gì, đi trồng rau. Sáng sớm đã thấy hai người này cùng người giúp việc tất bật trong vườn, chỉ để trồng rau. Cảnh tượng đó khiến người chơi thoáng chút hoang mang, liệu hai người này có thực sự là bố của phó bản không? Khi bắt gặp ánh mắt không hài lòng của hai người, những người chơi lập tức quay đi. Rõ ràng bố vẫn là bố, dù có đi trồng rau đi chăng nữa. Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn thực sự đã bận rộn cả buổi sáng trong vườn. Chiều hôm qua, hai người cố gắng cứu lấy rau, nhưng không thành công. Thậm chí sáng nay khi kiểm tra, lá rau đã héo úa, trông như bị cháy xém. Dù Dương Thần Cẩn không am hiểu về trồng rau, nhưng cũng biết đây chắc chắn là điều bất thường. Vì vậy, hai người trồng rau mới và đi tìm hiểu nguyên nhân. Nghe tin Nguyễn Thanh xuống lầu, họ liền quay về. Khi Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn xuất hiện, Dương Văn Mẫn cũng từ từ đi xuống từ trên lầu. Ba người gần như cùng lúc đến bàn ăn. Dương Thần Cẩn khi đi qua chỗ Nguyễn Thanh có chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngồi vào vị trí bên phải chủ tọa. Chương 190. Dương Thần Ngôn ngồi vào vị trí bên trái chủ tọa. Hai người khéo léo để trống chỗ chính giữa. Người mà vị trí ấy dành cho đã quá rõ ràng. Thế nhưng không ai ngờ Dương Văn Mẫn lại không ngồi chỗ chủ tọa, mà chọn vị trí bên cạnh Nguyễn Thanh. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn lập tức tối sầm lại. Đại sảnh đột nhiên yên ắng, bầu không khí ngưng động trong chớp mắt. Ngay cả thời gian dường như cũng ngừng trôi tại khoảnh khắc này. Những người chơi cũng nhận ra không khí căng thẳng, cúi đầu xuống cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Nhưng khán giả livestream thì không có nỗi lo này, họ nhanh chóng bình luận về tình huống kỳ lạ đang diễn ra. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ qua một đêm mà không khí càng lúc càng ngột ngạt. Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phát điên River. Hu hu, tôi cũng muốn biết nữa, nhưng cả đêm tôi chỉ thấy mấy người chơi bị bóng ma đuổi giết, ngoài ra chẳng thấy gì khác. Quỳ xuống cầu xin có một người chơi nào đó mở livestream đi theo vợ tôi. Dù chẳng thấy gì đi nữa, chỉ cần được ngắm khuôn mặt anh ấy thêm chút nữa thôi. Đừng nhắc nữa, chỗ nào có anh ấy ác có bốt, đi theo không phải tự tìm đến cái chết sao? Chi bằng kiến nghị với hệ thống chính của trò chơi để NPC cũng mở livestream luôn. Anh đùa hay thiệt vậy? NPC làm sao mở livestream được, thế chẳng phải lộ hết manh mối rồi sao? Dương Thần Ngôn nhìn Dương Văn Mẫn ngồi cạnh Nguyễn Thanh, tay siết chặt đôi đũa đến mức chúng gãy tan trong tay. Nụ cười của Dương Thần Cẩn cũng phai nhạt đi đáng kể, anh nhẹ nhàng lên tiếng với Dương Văn Mẫn, "Ừ thưa cha, làm gì có chuyện bậc trưởng bối lại ngồi chỗ thấp hơn, như thế chỉ khiến con và Tam đệ trở nên vô lễ." Dương Thần Cẩn cũng không mong Dương Văn Mẫn sẽ quay về chỗ chủ tọa, nói xong liền đứng dậy đi đến chỗ Thẩm Bạch Nguyệt. Anh gõ nhẹ lên bàn, khi Thẩm Bạch Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, liền mỉm cười nói, "Ê cô Thẩm, có thể đổi chỗ với tôi được không?" Dù giọng điệu Dương Thần Cẩn rất lịch sự, nhưng ẩn chứa sự không thể từ chối. Thẩm Bạch Nguyệt siết chặt hơn con búp bê trong tay, cuối cùng đành phải nhường chỗ. Thế nhưng trước khi Dương Thần Cẩn kịp ngồi xuống, đã có người chiếm chỗ rồi. Là Dương Thần Ngôn. Bầu không khí trong đại sảnh càng thêm yên ắng, yên đến mức có lẽ nghe cả tiếng kim rơi. Gợi ý thân thiện, xem livestream vẫn có thể thở được, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy mình sắp ngạt thở rồi, đơ người JPR. Chương 191. Tôi cũng vậy, dù ngăn cách qua màn hình nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự căng thẳng. Cứu với, bà cha con nhà họ Dương sao lại ra nông nỗi này? Hơn nữa Dương Văn Mẫn không phải mới trở về chiều hôm qua sao? Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại sảnh yên tĩnh đến mức những người chơi đều nín thở, cố gắng giảm thiểu tiếng động. Dương Thần Ngôn hoàn toàn không có chút áy náy nào về việc cướp chỗ ngồi của người khác. Dưới ánh mắt âm trầm của Dương Thần Cẩn, cậu lạnh lùng lên tiếng, "Ừ nhị ca, anh không phiền nếu đổi chỗ với em chứ?" "Làm gì có chuyện đó?" Dương Thần Cẩn nhếch mép cười gượng, nụ cười giả tạo lộ rõ, "Đây đương nhiên là không phiền rồi." Ai cũng có thể nhận ra Dương Thần Cẩn rõ ràng đang rất khó chịu, bởi nụ cười đó giả tạo đến mức chỉ cần liếc qua là biết ngay. Hai bên trái phải của Nguyễn Thanh đều đã có người ngồi, không còn chỗ trống nào khác. Nhưng vấn đề là có tới ba người. Thực ra, từ lúc Dương Văn Mẫn ngồi xuống cạnh mình, Nguyễn Thanh đã cảm thấy da đầu tê dại. Cậu không thể quên được sự đáng sợ của người đàn ông này. Ở gần hắn tuyệt đối không phải là quyết định sáng suốt. Cộng thêm đoạn hội thoại kinh thiên động địa của ba người tối qua, Nguyễn Thanh chỉ muốn rời khỏi vị trí này ngay lập tức. Sau khi Dương Thần Cẩn nói xong, Nguyễn Thanh đứng dậy, nhìn về phía Dương Thần Cẩn với vẻ do dự, "Để hay là anh ngồi chỗ của em đi?" Dương Thần Cẩn khẽ ngừng lại, nở nụ cười ôn hòa, "Ê được không?" Nguyễn Thanh gật đầu, rồi rời khỏi chỗ ngồi, di chuyển đến chỗ trống bên cạnh Thẩm Bạch Nguyệt. Còn Dương Thần Cẩn sau khi nói tiếng y cảm ơn thì liền ngồi xuống giữa Dương Văn Mẫn và Dương Thần Ngôn. Ba người ngồi thành một hàng. Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt ngồi yên vị, những người chơi khác cũng giữ nguyên chỗ ngồi ban đầu, vì vậy thực chất ngoài việc ba người kia từ vị trí chủ tọa chuyển sang bên cạnh thì không có gì thay đổi. Nói cách khác, Dương Thần Ngôn đã cướp chỗ của Dương Thần Cẩn một cách vô ích. Dương Thần Ngôn, ê. Những người chơi, ê. Khán giả livestream cũng không ngờ tình huống lại diễn biến kỳ lạ như vậy. Trời ơi, đây là cảnh tượng gì mà đáng sợ thế, tôi đã bắt đầu thấy ngạt thở rồi. Tôi chỉ biết sức hút của anh chàng đẹp trai lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức này, khiến cả ba cha con đều sa lưới, nhưng nếu là tôi thì tôi cũng không cưỡng lại được đâu. Hu hu, tôi thực sự rất muốn biết tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng người cha không phải mới trở về chiều hôm qua sao? Không lẽ như tôi nghĩ, một đêm, bốn người thức trắng đêm hay sao? Chương 192. Một đêm bốn người thức trắng. Bạn kia ở phía trước làm ơn kể chi tiết đi, tôi không có ý gì đâu, chủ yếu là tôi có một người bạn rất muốn nghe. Đánh nhau đi. Đánh nhau đi. Tôi thích nhất xem cảnh hỗn chiến kiểu này, đánh chết một đứa cũng được, lúc đó vợ yêu sẽ là của riêng tôi, hí hí. Những người có mặt đều hiểu tại sao Dương Thần Cẩn lại đổi chỗ với thiếu niên. Rõ ràng là thái độ vì nếu tôi không ngồi cạnh cậu ấy được thì tất cả mọi người cũng đừng hòng ngồi. Lúc này không khí trong đại sảnh không chỉ đông cứng, mà còn trở nên ngột ngạt. Giống như khoảnh khắc tĩnh lặng trước khi cơn bão ập tới. Không, cũng không hẳn là tĩnh lặng. Bởi vì ngay cả những người chơi đứng xa nhất cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm khủng khiếp và áp lực đang bao trùm. Dù cho Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn có xông vào đánh nhau ngay lập tức, những người có mặt cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Chỉ có biểu hiện của Dương Văn Mẫn là không thay đổi, nhưng bản thân ông ta đã toát ra khí chất áp chế cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn trông như sắp đánh nhau, nhưng cuối cùng họ đã không thực sự động thủ. Ba người họ chỉ ngồi đó với vẻ mặt vô cảm. Trên bàn ăn, đồ ăn của mọi người đều giống nhau, chỉ có Nguyễn Thanh là khác biệt, bởi vì chỉ có cậu là cần uống thuốc. Sau khi đổi chỗ, thức ăn và thuốc của cậu đương nhiên vẫn ở vị trí cũ. Việc uống thuốc lúc này liên quan đến việc có thể hồi sinh Dương Thần Phong hay không, nguyên chủ nhân chắc chắn sẽ cố gắng sống sót. Dù Nguyễn Thanh hoàn toàn không muốn uống, nhưng để giữ nhân vật, cậu buộc phải làm vậy. Cậu nhìn về phía người hầu bên cạnh, lặng lẽ vẫy tay ra hiệu. Người hầu thấy vậy khựng lại, trước tiên liếc nhìn ba người đang ngồi với vẻ mặt vô cảm. Thấy họ không nói gì, anh ta mới dè dặt tiến lên. "Thưa tiên sinh Úc, ngài cần giúp gì ạ?" Người hầu đứng bên cạnh Nguyễn Thanh, khẽ hỏi. Nguyễn Thanh cũng hạ giọng, lịch sự nói, để làm ơn mang thuốc của tôi tới đây giúp tôi, cảm ơn. Nghe thấy yêu cầu của Nguyễn Thanh, người hầu lập tức im lặng. Anh ta nhìn lại lọ thuốc đang đặt trước mặt Dương Thần Cẩn, rồi lại nhìn hai người đang ngồi hai bên. Hoàn toàn không dám tiến lại gần để lấy thuốc. Đừng nói là lấy thuốc, đến gần cũng không dám. Bởi vì lúc này, ba vị kia trông đều không được vui vẻ cho lắm. Người hầu do dự một lúc, cuối cùng liếc nhìn quản gia đứng bên cạnh. Quản gia, nhìn tôi làm gì? Lẽ nào tôi dám à? Lúc này ai dám lại gần chứ? Chương 193. May mắn là Dương Thần Cẩn cũng nghe thấy lời Nguyễn Thanh nói, cậu liền cầm lọ thuốc trước mặt đứng dậy bước đến bên cạnh Nguyễn Thanh. Đặt lọ thuốc nhẹ nhàng xuống trước mặt Nguyễn Thanh. Rồi rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Nguyễn Thanh. Những người chơi thấy vậy lập tức đưa mắt nhìn về phía Dương Văn Mẫn và Dương Thần Ngôn. Mặc dù biểu cảm của Dương Văn Mẫn không có gì thay đổi, nhưng sắc mặt Dương Thần Ngôn đã đen sầm lại. Đen đến mức tưởng chừng sắp nhỏ giọt mực ra. Nguyễn Thanh cũng phát hiện ra, nhưng cậu giả vờ không thấy, nói lời cảm ơn với Dương Thần Cẩn rồi cầm lấy lọ thuốc, khó nhọc múc một thìa đưa vào miệng. Loại thuốc này dù uống bao nhiêu lần cũng không thể quen được. Vẫn là vừa uống vừa nôn. Đến cuối cùng thậm chí còn nôn ra cả máu. Những người chơi trên bàn ăn đều giật mình. Họ biết người này bị trúng độc, nhưng không ngạc lại nghiêm trọng đến vậy. Phong Dạ thấy vậy nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Dương Thần Cẩn cũng cau mày, nhìn người có khuôn mặt còn tái nhợt hơn hôm qua im lặng, tay nắm chặt lại. Không khí trên bàn ăn càng thêm ngột ngạt. Cuối cùng Nguyễn Thanh cũng uống xong thuốc, chỉ có điều phần lớn đều bị lãng phí. Những người khác trên bàn ăn dường như cũng không có hứng thú ăn uống, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi giải tán. Kể cả những người chơi. Đã là ngày thứ ba rồi, thời gian phó bản sắp qua nữa. Nhưng họ vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Họ không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Những người chơi bắt đầu lên kế hoạch đi thăm dò tầng 4, 5, 6 của nhà họ Dương, hoặc là nghĩa địa của nhà họ Dương. Thân thể yếu ớt bệnh tật của Nguyễn Thanh, bác sĩ rõ ràng không cho phép cậu đi tìm kiếm manh mối gì. Vì vậy sau khi uống thuốc xong, cậu trở về phòng rồi nhập vào cơ thể của người chơi nam kia. Cảnh vật trước mắt thay đổi, đang ở tầng 4 của biệt thự. Nguyễn Thanh quan sát kỹ, quả thật là đang ở tầng 4 của biệt thự. Hầu hết những người chơi đều đã lên đây, trừ người chơi nam kiểu doanh nhân kia. Ngay cả Thẩm Bạch Nguyệt cũng ở trong đó. Nguyễn Thanh hơi khó hiểu, tại sao mấy người này lại mang theo Thẩm Bạch Nguyệt? Có phải họ đã phát hiện ra điểm đặc biệt của Thẩm Bạch Nguyệt rồi không? Cũng có khả năng là như vậy. Hơn nữa khả năng chiến đấu của Thẩm Bạch Nguyệt cũng không thấp, mang theo cũng không phải là gánh nặng. Ba người nhà họ Dương sau khi ăn trưa xong liền đi ra ngoài biệt thự, không biết đi làm gì. Vì vậy lúc này tầng 4, 5, 6 không có ai. Chương 194. Các game thủ thận trọng quan sát tầng 4, cuối cùng bước vào thư phòng. Nguyễn Thanh thấy vậy liền căng thẳng, đêm qua vì Dương Thần Ngôn bọn họ về quá nhanh, cậu căn bản không kịp trốn. Đương nhiên cũng không kịp giấu chiếc máy tính bảng. Cậu chỉ tạm thời nhét nó dưới gầm bàn. Ba người nhà họ Dương khả năng cao sẽ không cúi xuống tìm kiếm, nhưng các game thủ chắc chắn sẽ lục soát. Đến lúc đó có lẽ cậu sẽ bị lộ. Sau khi vào thư phòng, các game thủ lập tức bị thu hút bởi tài liệu trên bàn. Xem xong, họ hoàn toàn hiểu ra bản phó này là gì. Nhưng chỉ hiểu thôi chưa đủ, tìm ra phương pháp sống sót mới là then chốt. Xét cho cùng, họ cũng đã mơ hồ đoán được nhà họ Dương tập trung nhiều người như vậy, 8-9 phần là để hiến tế. Chỉ là không ngờ hiến tế lại là để tạo thân. Thời điểm hiến tế không cần đoán cũng biết, chính là trong tang lễ của đại thiếu gia. Rõ ràng họ phải phá hoại buổi hiến tế này, cùng với kế hoạch tạo thần của nhà họ Dương. Nếu không, một khi hiến tế bắt đầu, không ai có thể sống sót. Hơn nữa, không ai biết cuối cùng sẽ tạo ra một thứ quái vật như thế nào. Đúng vậy, chắc chắn chỉ là quái vật mà thôi. Thần linh sao có thể dễ dàng tạo ra như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là một con quái vật khoác lớp vỏ thần linh mà thôi. Xét theo tình hình máu me của nhà họ Dương, ngay cả vị thần linh mà họ muốn triệu hồi trước đây cũng có vấn đề rất lớn. Xét cho cùng, đây là một bản phó trong game kinh dị, làm sao có thể tồn tại một vị thần lương thiện. Vì vậy, kế hoạch tạo thần bằng hiến tế này tuyệt đối không được thành công. Nhưng vấn đề là nội dung hiến tế không hề được ghi trong tài liệu này. Họ thậm chí còn không biết hiến tế như thế nào, nói gì đến việc ngăn chặn. Các game thủ lật tung cả cái bàn, thậm chí cả giá sách bên cạnh cũng lục soát, nhưng vẫn không tìm thấy nội dung cụ thể của hiến tế và tạo thần. Nhân lúc còn thời gian, họ lục soát toàn bộ thư phòng. Game thủ đầu đinh sau khi kiểm tra giá sách liền hướng về phía bàn, rõ ràng là chuẩn bị khám xét khu vực đó. Nguyễn Thanh căng thẳng đến mức tim đập nhanh hơn. Vốn game thủ đầu đinh sắp đến trước bàn, nhưng có người đã đi tới trước. Là Thẩm Bạch Nguyệt. Thẩm Bạch Nguyệt trực tiếp cúi người xuống, bắt đầu kiểm tra tình hình dưới gầm bàn. Game thủ đầu đinh thấy Thẩm Bạch Nguyệt đã kiểm tra rồi, nên cũng không lại nữa. Xét cho cùng, dưới gầm bàn không đủ chỗ cho hai người. Hơn nữa khu vực dưới bàn cũng không phức tạp, không thể bỏ sót manh mối nào. Chương 195. Nhưng đối với Nguyễn Thanh, ai phát hiện ra cũng không quan trọng, bởi thông thường các game thủ đều chia sẻ manh mối với nhau. Nếu Thẩm Bạch Nguyệt tìm thấy, cô ấy chắc chắn cũng sẽ đưa chiếc máy tính bảng ra. Lòng Nguyễn Thanh chùng xuống, có lẽ điểm nhân vật lần này lại bị trừ khá nhiều. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là sau khi Thẩm Bạch Nguyệt đứng dậy, tay cô không cầm gì cả. Như thể dưới bàn chẳng có thứ gì vậy. Vì đêm qua quá vội, Nguyễn Thanh chỉ tùy tiện đặt máy tính bảng dưới bàn. Không cần tìm kiếm kỹ cũng có thể phát hiện ra. Nhưng có vẻ như Thẩm Bạch Nguyệt đã không nhìn thấy. Nguyễn Thanh nhíu mày không hiểu, chẳng lẽ sau khi cậu bất tỉnh đêm qua, ba người nhà họ Dương đã phát hiện ra máy tính bảng rồi? Nhưng phản ứng của họ lúc nãy không giống như đã phát hiện. Hay là Thẩm Bạch Nguyệt đã nhìn thấy nhưng giả vờ không thấy? Nguyễn Thanh không thể xác định rõ tình huống, chỉ có thể tìm cơ hội sau này quay lại kiểm tra xem máy tính bảng còn ở đó không. Dù là tình huống nào đi nữa, việc không bị lộ diện trước mặt nhiều người như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi. Sau khi không tìm thêm được manh mối nào, các game thủ khôi phục lại thư phòng như ban đầu rồi rời đi. Sau đó, họ lên lầu 5. Chỉ có cửa từ lầu 3 lên lầu 4, từ lầu 4 đến lầu 6 đều không có, có thể đi lại thoải mái. Phong cách lầu 5 không khác lầu 4 là mấy, đều theo tông màu tối. Nhưng lầu 5 hoàn toàn khác biệt, lầu 4 là nơi làm việc như thư phòng, phòng chứa đồ, còn lầu 5 là phòng ngủ. Trong đó có hai phòng ngủ rất nổi bật. Các game thủ đoán đây có lẽ là phòng ngủ của Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn. Hai phòng ngủ cách xa nhau, một ở hướng nam, một ở hướng bắc. Chỉ có một trong hai phòng là mở cửa. Các game thủ thận trọng bước vào. Căn phòng cực kỳ đơn giản, thậm chí không tìm thấy thứ gì thừa thải. Lạnh lẽo như chẳng có ai ở vậy. Nhưng trong phòng thay đồ, các game thủ nhìn thấy kiểu quần áo quen thuộc. Họ nhìn nhau, đây là phòng của Tam thiếu gia Dương Thần Ngôn. Các game thủ càng thận trọng hơn, tìm kiếm kỹ lưỡng. Không phát hiện được gì. Căn phòng của vị Tam thiếu gia này đơn giản đến mức có thể nhìn thấy ngay, không có manh mối liên quan đến phó bản. Tuy nhiên, các game thủ không thất vọng, bởi vị Tam thiếu gia này trông chẳng kiên nhẫn chút nào, không giống người để ý đến mấy chuyện phiền phức. Chương 196. Nhưng vị nhị thiếu gia Dương Thần Cẩn thì lại khác. Khi cha của hai người chưa trở về, dường như mọi việc trong nhà họ Dương đều do nhị thiếu gia quán xuyến. Nhóm người chơi không lãng phí thời gian trong phòng Tam thiếu gia, họ thẳng tiến đến khu vực phòng của nhị thiếu gia. Mặc dù cửa phòng nhị thiếu gia đã đóng, nhưng dường như không khóa. Người chơi đầu đinh cẩn thận mở cửa, bên trong vẫn không có ai. Đồ đạc trong phòng nhị thiếu gia nhiều hơn phòng Tam thiếu gia rất nhiều, tràn ngập hơi thở cuộc sống. Trên bàn đặt rất nhiều sách và tài liệu. Nhóm người chơi thấy vậy lập tức tiến lên xem xét. Cuốn sách trồng rau hay nhất. Điều phải đọc khi trồng rau. Vườn rau ban công, chuyên gia hướng dẫn bạn trồng rau từ A đến Z. Nhóm người chơi, E. Nguyễn Thanh, E. Nhóm người chơi lặng lẽ đặt sách xuống, cầm lên những tài liệu khác. Rau cứ trồng là chết. Bạn cần xem ngay 10 lời khuyên sau. Tại sao rau chết chỉ sau một đêm? Thiếu nước. Hay thiếu sự quan tâm? Nhóm người chơi lại đặt tài liệu xuống, cũng từ bỏ việc tìm manh mối trong đống tài liệu kỳ lạ trên bàn. Họ tìm kiếm rất kỹ lưỡng, ngay cả tủ quần áo cũng không bỏ sót. Thậm chí còn lật cả chăn trên giường lên xem. Ga giường và vỏ chăn của Dương Thần Cẩn đều màu đen, nên bất kỳ vật gì màu khác đặt lên đều rất nổi bật. Người lật chăn chính là nam người chơi mà Nguyễn Thanh phụ thân. Nam người chơi nhìn thấy hai chiếc quần lót trên giường nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì, sau khi không phát hiện điều gì liền đắp chăn lại. Rồi tiếp tục đi tìm manh mối. Còn Nguyễn Thanh thì chỉ một cái liền nhận ra hai chiếc quần lót quen thuộc đó. Đúng là những chiếc anh đã mất tích trước đó. Quả nhiên là Dương Thần Cẩn, hóa ra người sáng hôm đầu tiên cũng là hắn. Trong phòng Dương Thần Cẩn cũng không tìm thấy manh mối gì, nhóm người chơi không lãng phí thời gian, nhân lúc ba người kia chưa về, họ thẳng tiến lên lầu 6. Tầng 6 có lẽ là địa bàn của Dương Văn Mẫn. Có một phòng ngủ riêng, cùng một phòng sách riêng biệt, cửa đang mở. Nhóm người chơi lẻn vào phòng sách. Trong phòng sách hầu hết là tài liệu về các ngành nghề đối ngoại của nhà họ Dương, cùng một số vấn đề công ty. Xét cho cùng, Dương Văn Mẫn không chỉ là người nắm quyền nhà họ Dương, mà còn là người đứng đầu đối ngoại của gia tộc. Phòng sách này hoàn toàn được thiết lập để xử lý các ngành nghề bên ngoài của nhà họ Dương. Những vấn đề công ty của nhà họ Dương rõ ràng không có ích gì cho họ. Nhóm người chơi thẳng tiến đến phòng ngủ của Dương Văn Mẫn. Phòng ngủ đã bị khóa. Chương 197. Lúc này đã không còn thời gian để lo lắng về việc vi phạm quy tắc nhà họ Dương nữa, Phong Giả trực tiếp dùng thủ đoạn đặc biệt mở cửa. Những người chơi bắt đầu lục soát căn phòng tìm manh mối. Họ phát hiện trong ngăn kéo rất nhiều tài liệu. Người chơi lấy ra xem, đúng là tư liệu về việc hiến tế và triệu hồi thần linh. Cũng ghi chép lại toàn bộ lịch sử nhà họ Dương. Hàng trăm năm trước, có người nhặt được một cuốn sách. Cuốn sách này viết về một vị thần linh. Vị thần đó cực kỳ cường đại, có thể thực hiện mọi ước nguyện, kể cả mong muốn trường sinh bất lão. Trong sách còn ghi chép cách triệu hồi vị thần này, thậm chí còn miêu tả chi tiết cả trận pháp triệu hồi. Có người nửa tin nửa ngờ thử nghiệm. Thất bại, nhưng không hoàn toàn thất bại. Hắn biến thành một con quái vật. một sinh vật trường sinh bất lão, nhưng cứ đến đêm lại không thể khống chế bản thân. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận rõ ràng lý trí đang dần dần bị ăn mòn. Đến một ngày, ngay cả ban ngày hắn cũng không thể giữ được tỉnh táo. Hắn bắt đầu sợ hãi, hối hận, muốn trở lại làm người. Muốn trở lại thành người thì chỉ có cách triệu hồi thần linh, cầu xin vị thần đó. Nhưng đã thành quái vật, hắn không còn đủ điều kiện triệu hồi thần linh nữa. Người hiến tế triệu hồi phải là con người. Hắn chỉ có thể bắt người bình thường về hiến tế. Nhưng liên tiếp thất bại, số người biến thành như hắn ngày càng nhiều, thần linh vẫn không hề giáng lâm. Trong quá trình triệu hồi liên tục, hắn phát hiện mỗi lần hiến tế đều cho kết quả khác nhau. Có người trực tiếp trở thành quái vật mất lý trí, có người lại có được sức mạnh cường đại. Rõ ràng thần linh có sự ưu ái riêng. Có lẽ chỉ vì chưa tìm được vật hiến tế khiến thần hài lòng, nên thần linh không muốn giáng trần. Vì không biết thần linh thích loại người nào, hắn chỉ có thể không ngừng bắt thêm nhiều người. Liên tục thử nghiệm. Nhưng vẫn không thành công. Hơn nữa những kẻ đã biến thành quái vật không thể hòa nhập xã hội nữa, chỉ có thể ở lại. Trở thành một thành viên của nhà họ Dương. Từ đó nhà họ Dương dần phát triển đến mức độ như ngày nay. Phần lớn các lần hiến tế triệu hồi đều thất bại, trải qua mấy trăm năm đến nay, số người nhà họ Dương có thể giữ được lý trí ban ngày cũng không quá 500. Nhà họ Dương vứt bỏ những sản phẩm thất bại ra ngoài, dần hình thành lũ quái vật trong sương mù. Lũ quái vật ban đầu không mạnh như vậy, nhưng càng dung hợp nhiều thất bại phẩm, chúng càng trở nên cường đại. Chương 198. Hơn nữa, bản năng của nó là muốn nuốt chửng tất cả sinh vật, bao gồm cả nhà họ Dương. Dần dần, Dương gia đã dùng trận pháp để bảo vệ toàn bộ biệt thự, khiến con quái vật không thể xâm nhập. Trận pháp đó vừa có thể hiến tế để triệu hồi, vừa có thể bảo vệ Dương gia. Và trận pháp triệu hồi nằm ở tầng hầm. Nguyễn Thanh cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao tầng hầm nhà họ Dương lại được xây dựng quy mô đến thế. Nếu chỉ để chứa đồ, việc xây dựng như vậy quả thật quá phô trương, bởi ngay cả dưới khu vườn cũng có tầng hầm. Hóa ra là do trận pháp này. Muốn phá hủy lễ hiến tế, nhất định phải phá vỡ trận pháp. Nhưng nếu phá trận pháp, ban đêm con quái vật trong sương mù sẽ nuốt chửng Dương gia. Do đã dung hợp quá nhiều, con quái vật đó từ lâu đã mạnh hơn cả chi tộc Dương gia. Nếu thực sự phá hủy trận pháp, họ cũng không thể sống đến ngày thứ năm. Trừ khi phá trận vào chính ngày diễn ra lễ hiến tế. Bởi con quái vật đó sợ ánh sáng mặt trời, ban ngày sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Sau khi phá trận vào ngày cuối cùng, họ chỉ cần trụ qua nửa ngày cuối là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm hiểu cách phá hủy trận pháp. Tài liệu trong phòng Dương Văn Mẫn không có ghi chép gì về điểm này. Ước chừng dù có, Dương gia cũng sẽ không lưu lại tài liệu này. Bởi Dương gia chắc chắn không giữ lại bất kỳ tài liệu nào bất lợi cho họ. Họ chỉ có thể tự mình thử nghiệm. Tầng hầm chỉ có Phong Giả thấy vào đêm đầu tiên, sau đó các người chơi đi tìm cũng không thấy nữa. Dù có phá hủy mặt đất cũng không tìm thấy tầng hầm. Như thể tầng hầm này hoàn toàn không tồn tại. Người chơi nghi ngờ tầng hầm này có lẽ chỉ xuất hiện vào ban đêm. Điều đó thật phiền phức. Thời gian an toàn của phó bản này là 3 ngày, ban đêm lại có quái vật lẫn bóng ma. Trong tình huống này đi tìm cách phá trận, e rằng không dễ dàng gì. Nhưng dù khó khăn, người chơi cũng phải tiếp tục tìm kiếm. Đúng lúc người chơi định khôi phục tài liệu, tiếng bước chân thong thả vang lên ngoài cửa. Từng bước một như dẫm lên tim người. Nghe thấy âm thanh, lòng người chơi thắt lại. Toi rồi, Dương Văn Mẫn đã trở về. Nguyễn Thanh cũng cảm thấy xong đời. Ban đêm Dương Văn Mẫn thậm chí có thể đối đầu với xúc tu, rõ ràng mạnh đến mức khó tin. Hắn ta có lẽ sẽ giết sạch tất cả người chơi ở đây. Nguyễn Thanh lập tức trở về cơ thể mình. Sau đó ngồi dậy vươn người ra mép giường, cố gắng phát ra tiếng ho thật to. Chương 199. Cậu chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Còn việc có cứu được đám người chơi kia hay không, phải xem Dương Văn Mẫn có bị thu hút tới không. Vì ho quá dữ dội, có lẽ đã ảnh hưởng đến nội tạng, Nguyễn Thanh lại khạc ra một ngụm máu. Lần này không phải giả vờ. Nhưng may mắn là cậu đã nhìn thấy Dương Văn Mẫn từ từ bước vào. Trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm. Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn cũng đã tới. Dương Thần Ngôn nhìn người đang khạc máu, gương mặt âm trầm, để chuyện gì vậy? Sao lại khạc máu nữa? Bác sĩ vốn đã hoảng loạn khi Nguyễn Thanh ho, thấy Dương Thần Ngôn nổi giận, lập tức run rẩy nói, để thể trạng của cậu ấy, quá yếu. Bây giờ độc tố đã hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể cậu ấy. Đúng lúc Dương Thần Ngôn đang giận dữ, có một bác sĩ do dự một chút, khẽ nói, đây thực ra còn một phương pháp có thể giúp Úc Tiên sinh sống đến 5 ngày sau. Cả ba đều quay sang nhìn vị bác sĩ đó. Vị bác sĩ thấy ba người nhìn mình, sợ hãi lùi lại, cuối cùng cẩn thận nói, đây chỉ là phương pháp này có thể khiến Úc Tiên sinh rơi vào trạng thái hôn mê trong mấy ngày tới. Dương Thần Cẩn nghe vậy nhíu mày, đây có rủi ro không? Không có. Bác sĩ lắc đầu nhẹ, đây chỉ cần đợi 5 ngày sau rồi đánh thức cậu ấy dậy là được. Giọng bác sĩ không hạ thấp lắm, Nguyễn Thanh tự nhiên nghe thấy. Tay cậu khựng lại, cảm thấy không ổn. Nếu thực sự hôn mê trong mấy ngày tới, lúc tỉnh dậy tình hình sẽ thế nào thật khó nói. Cậu nhìn Dương Thần Cẩn, đây không cần đâu, tôi uống thuốc là được. Nhưng Nguyễn Thanh chưa nói xong, đã bị Dương Thần Cẩn đánh cho bất tỉnh. Đôi mắt đẹp của cậu mở to, không thể tin nổi nhìn anh ta. Cuối cùng chỉ có thể yếu ớt ngã xuống. Nguyễn Thanh không ngờ Dương Thần Cẩn lại ra tay nhanh như vậy, hoàn toàn không cho cậu cơ hội phản ứng. Nhưng dù có cho đi nữa, có lẽ cậu cũng không chống cự được. May mắn là trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu đã trở lại cơ thể nam người chơi kia. Lúc này đám người chơi đã an toàn rời khỏi lầu 6, nam người chơi cũng đã trở về phòng mình. Sau đó Nguyễn Thanh đành chứng kiến anh ta lại leo lên giường, thẳng thừng đi ngủ. Vô cùng vô trách nhiệm. Như thể anh ta đến đây để nghỉ dưỡng vậy. Nhưng lần này Nguyễn Thanh không cảm thấy bất ngờ. Chương 200. Không phải vì cậu đã quen với sự thiếu đáng tin của tên nam người chơi này, mà là vì gã ta có điều kỳ quặc. Hắn ta dường như không mấy nhiệt tình trong việc truy tìm manh mối, cũng chẳng quan tâm liệu mình có thể thông quan hay không. Càng không để ý tới chuyện sống chết. Hoặc là hắn không sợ chết, hoặc là hắn sẽ không chết. Nguyễn Thanh nghiêng về khả năng thứ hai. Bởi lẽ, thực lực của tên nam người chơi này không hề yếu, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy hắn muốn chết. Nếu thực sự không muốn sống nữa, hẳn hắn đã chẳng còn tâm trạng đứng trước gương giải quyết nhu cầu sinh lý. Điều quan trọng nhất là, mấy ngày qua Nguyễn Thanh đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Mặc dù thời gian cậu tiếp xúc với nhóm người chơi kia không nhiều, nhưng có vài người chưa từng cùng xuất hiện trước mặt cậu. Tên người chơi nam phong cách doanh nhân và gã nam người chơi mà cậu đang phụ thân, cùng với phó hội trưởng và một nam người chơi gần như chẳng có chút tồn tại nào. Hai nhóm người này gần như chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau. Ngay cả trong bữa ăn cũng vậy. Tất nhiên, cũng có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Bởi lẽ, tên người chơi phong cách doanh nhân và phó hội trưởng đều có thực lực mạnh, đôi khi hành động đơn độc cũng là chuyện bình thường. Nhưng suy đoán này không khó để kiểm chứng. Nếu đúng như cậu dự đoán, Nguyễn Thanh nghĩ mình đã phần nào hiểu được cách bọn họ lợi dụng kẽ hở của hệ thống chủ trò. Đó chính là con rối. Chỉ cần người chơi không trực tiếp tham gia hiến tế, để con rối của mình thay mặt nhận lấy sức mạnh của thần linh, thì khi hệ thống chủ trò đánh giá, người chơi vẫn là con người. Nhưng con rối lại thuộc sở hữu của người chơi, rất có thể họ sẽ mang nó ra khỏi phó bản. Như vậy, vừa có được sức mạnh của thần linh, vừa có thể thông quan phó bản với thân phận con người. Giờ chỉ cần thử một chút là có thể xác định được đây là trùng hợp, hay đúng như cậu suy đoán. Nếu gã nam người chơi mà cậu phụ thân thực sự chỉ là con rối của tên người chơi phong cách doanh nhân kia, thì bản thân hắn khi nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ để lộ sự khác thường. Bởi nếu thực sự chỉ là con rối, thiếu chủ nhân bên trong thì sao có thể cử động được? Nhưng phải nghĩ cách vừa khiến đối phương lộ sơ hở, vừa không để lộ sự tồn tại của bản thân. Nguyễn Thanh lập tức nghĩ tới phó hội trưởng và tên người chơi kia. Dùng hai người này làm thí nghiệm thì sẽ không bại lộ thân phận của cậu. Chương 201. Sau khi nam người chơi mất đi ý thức, Nguyễn Thanh trực tiếp khống chế cơ thể hắn. Cơ thể của nam người chơi này so với bản thân cậu tiện lợi hơn rất nhiều. Cũng linh hoạt hơn nhiều. Nguyễn Thanh nhớ rõ số phòng của từng người chơi, cậu trực tiếp bò qua đường ống thông gió, sau đó tìm đến phòng của vị người chơi có tồn tại cảm không cao kia. Quả nhiên người chơi này đang ngủ trên giường, hoàn toàn giống với tình trạng cơ thể mà cậu phụ thân. Nguyễn Thanh cẩn thận quan sát người chơi trên giường. Có nhịp tim, có hơi thở, không khác gì một con người thực sự. Chỉ dựa vào phương diện này để phán đoán thì rất khó xác định rốt cuộc là tình huống gì. Nguyễn Thanh không rõ liệu cảm nhận của con rối có truyền đến chủ nhân hay không, nên không hành động bừa bãi. Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, mở lời trong đầu, hệ thống, trong cửa hàng hệ thống có bán con rối đúng không? Hiển thị cho tôi xem. Dù trong phó bản không thể mua đạo cụ, nhưng chỉ xem thuộc tính thì được, cũng không liên quan đến manh mối phó bản gì. Thế nhưng hệ thống hoàn toàn không phản hồi, như thể không hề tồn tại. Đây là lần đầu tiên hệ thống không trả lời cậu. Hệ thống? Nguyễn Thanh hơi nghi hoặc, lẽ nào đổi cơ thể thì hệ thống không đi theo cậu sao? Nguyễn Thanh khẽ cúi đầu, cũng có khả năng này. Bởi trong phó bản y trường trung học số 1, hệ thống đã nói với cậu rằng nếu cậu không còn là con người, bị hệ thống chủ trò chơi đánh giá không còn khả năng thông quan, thì nó sẽ rời bỏ cậu. Lòng Nguyễn Thanh chìm xuống, tức là việc đánh giá cậu có phải con người hay không là dựa trên cơ thể của chính cậu, chứ không phải dựa vào linh hồn và tinh thần. Suy nghĩ trước đây của cậu rõ ràng đã sai toàn bộ. Nếu cơ thể cậu thực sự chết, vậy cậu cực kỳ có khả năng sẽ không thể thông quan phó bản này. Điều này có nghĩa cậu không thể từ bỏ cơ thể đó. Nhưng hệ thống chưa từng nhắc nhở cậu điểm này. Ngay cả khi thấy cậu chuẩn bị tự sát, cũng không hề nhắc nhở. Hệ thống của cậu dường như cũng không mấy muốn cậu sống sót. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, may mà hiện tại biết điểm này cũng không quá muộn. Không thể xem con rối trong cửa hàng hệ thống, cũng không thể xác định con rối và chủ nhân có cảm giác chung hay không. Vậy chỉ có thể tự mình thử nghiệm vấn đề này. Nguyễn Thanh bố trí một cái bẫy bằng dây thừng trên trần giường người chơi đó, 10 phút sau sẽ rơi xuống. Còn bản thân cậu thì trực tiếp đến biệt thự đối diện, dùng ống nhòm quan sát. Chương 202. Không phải cậu quá thận trọng, mà là vị phó hội trưởng kia có năng lực cảm nhận quá mạnh, nếu hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của con rối, thì chắc chắn hắn sẽ quay lại. Nếu hắn ở gần, chắc chắn cậu sẽ bị phát hiện. 10 phút trôi qua rất nhanh, đồ vật rơi thẳng vào người chơi kia. Người chơi đó vẫn không tỉnh lại. Và Nguyễn Thanh quan sát gần 3 phút, cũng không có ai xuất hiện. Thậm chí cậu còn nhìn thấy bóng dáng phó hội trưởng và người chơi đầu đinh ở góc biệt thự. Rõ ràng là họ không hề cảm nhận được. Như vậy thì dễ xử lý rồi. Nguyễn Thanh trói người chơi đó lại rồi lôi đi. Sau đó ném người chơi vào một góc trong biệt thự. Một nơi kín đáo nhưng cũng dễ bị phát hiện. Nguyễn Thanh đã tính toán lộ trình của phó hội trưởng và người chơi đầu đinh trước khi ném người. Rồi núp ở một chỗ không xa, dùng ống nhòm quan sát kỹ. Hai người nhanh chóng phát hiện ra người chơi đó. Quả nhiên như cậu đoán. Người chơi đầu đinh khi thấy người kia đã giật mình, ngay cả phó hội trưởng cũng khẽ nhíu mày. Rõ ràng suy đoán của cậu rất có thể là chính xác. Điều đó cũng có nghĩa là cậu không có cơ hội để có được nguồn sức mạnh đó, bởi cậu không có con rối. Không chỉ không có được, mà còn nhất định không được phép có. Nếu không, có thể cậu sẽ không thể rời khỏi phó bản này. Nguyễn Thanh che giấu ánh mắt, đi đến nơi người chơi nam đã rình rập cậu trước đó. Cậu cũng cầm ống nhòm lên và hướng về phòng mình. Ba người nhà họ Dương vẫn đang ở trong phòng cậu, đang xem bác sĩ làm gì đó với cậu. Xem tình hình thì trong thời gian ngắn họ sẽ không rời đi. Nguyễn Thanh lẩn tránh tất cả mọi người, lén lút lên tầng 4 của biệt thự chính. Lúc này ba người nhà họ Dương hẳn vẫn đang ở phòng cậu, nghĩa là tầng 4, 5, 6 sẽ không có ai. Nguyễn Thanh xác nhận tầng 4 thật sự không có ai, mới cẩn thận đi đến phòng sách. Sau đó đi thẳng đến phía sau bàn, dựa vào bàn che chắn, cúi người nhìn xuống gầm bàn. Một chiếc máy tính bảng được đặt ở góc dưới bàn, gần như không hề được che giấu. Mặc dù bị cái bàn che khuất hoàn toàn, nhưng một khi có người cúi xuống, chắc chắn sẽ phát hiện ra máy tính bảng. Nghĩa là lúc nãy Thẩm Bạch Nguyệt chắc chắn đã nhìn thấy, nhưng cô ta lại không lấy đi. Thậm chí còn giả vờ như không phát hiện. Cô ta cố tình giấu giếm. Nguyễn Thanh nheo mắt, lẽ nào Thẩm Bạch Nguyệt biết máy tính bảng là của cậu? Nếu Thẩm Bạch Nguyệt biết máy tính bảng là của cậu, thì phản ứng của cô ta có thể giải thích được. Chương 203. Nhưng vấn đề là làm sao cô ấy biết được? Nguyễn Thanh hoàn toàn chắc chắn rằng khi cậu lấy chiếc máy tính bảng, Thẩm Bạch Nguyệt tuyệt đối không hề hay biết, sau đó cậu cũng chưa từng lấy nó ra trước mặt cô. Lúc đó, chiếc máy tính bảng bị Dương Thần Ngôn đá mắc kẹt vào tường, phần lớn đã hỏng, đương nhiên không thể sử dụng tiếp được. Vì vậy, khi người giúp việc dọn dẹp, họ đã thẳng tay vứt nó đi như đồ bỏ. Cậu chỉ nhân cơ hội đó lấy trộm mà thôi. Ban đầu, cậu không định dùng chiếc máy tính bảng này, thứ cậu cần là mạng Internet. Dương Thần Ngôn chơi game trực tuyến. Hơn nữa, trước đó Dương Thần Cẩn còn gọi điện cho Dương Văn Mẫn, lúc đó Dương Văn Mẫn vẫn chưa về biệt thự. Vì vậy, rõ ràng khu biệt thự nhà họ Dương không phải không có mạng, chỉ là mạng này dường như chỉ dành riêng cho thành viên nhà họ Dương. Sau khi lấy được máy tính bảng, Nguyễn Thanh tháo một số bộ phận từ điện thoại của mình và từ robot, lắp ráp lại chiếc máy tính bảng. Khi máy tính bảng tạm thời hoạt động trở lại, cậu cũng xác nhận được suy đoán của mình. Biệt thự nhà họ Dương quả thực có mạng, chỉ là mạng này chỉ có thể kết nối thông qua thiết bị của nhà họ Dương. Hơn nữa còn phải đăng nhập tài khoản cá nhân. Trên máy tính bảng của Dương Thần Ngôn đã đăng nhập sẵn tài khoản của anh ta. Thậm chí còn đăng nhập cả tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh lướt qua một lượt, không có thông tin gì đặc biệt. Chỉ có mấy câu đe dọa gửi trong nhóm chat gia đình nhà họ Dương vài ngày trước. Trong nhóm gia đình, ngoài một loạt tin nhắn e đã nhận, không có thêm thông tin mới nào. Rõ ràng là họ rất sợ Dương Thần Ngôn. Mặc dù có được tài khoản của Dương Thần Ngôn, nhưng Nguyễn Thanh cũng không tùy tiện nhắn tin. Sau khi lấy lại máy tính bảng, cậu cũng không dám ở lại quá lâu. Bởi vì không ai biết được ba người kia khi nào sẽ quay về. Rời khỏi phòng sách, Nguyễn Thanh lập tức leo lên ống thông gió tầng 4, sau đó kích hoạt lại con robot mà cậu đã tắt trước đó. Ống thông gió từ tầng 4 đến tầng 6 thông nhau. Với sự trợ giúp của robot, việc từ tầng 4 lên tầng 5, 6 không phải là không thể. Nguyễn Thanh muốn đến phòng ngủ của Dương Văn Mẫn một lần nữa. Khi ở trong cơ thể nam người chơi, cậu chỉ có thể chia sẻ tầm nhìn của hắn. Nhưng lúc các người chơi khác điều tra manh mối, nam người chơi này không mấy nhiệt tình, rất nhiều thứ đã không xem kỹ. Vì vậy, Nguyễn Thanh muốn xem lại tài liệu về thần minh đó. Những người thuộc Vĩnh An Công Hội đến đây chính là vì sức mạnh của thần minh. Nghĩa là, họ tuyệt đối sẽ không thực sự ngăn cản kế hoạch tạo thần này. Thậm chí còn có thể ngầm đẩy nhanh tiến độ. Chương 204. Hiểu rõ cách thức hiến tế để triệu hồi trở nên vô cùng quan trọng. Chỉ khi nắm được quy trình chi tiết của nghi thức hiến tế, mới có thể tìm ra cách ngăn chặn kế hoạch này. Những tài liệu kia có ghi chép đầy đủ về trận pháp hiến tế triệu hồi. Nhưng do người chơi nam lười biếng, Nguyễn Thanh đã không thể xem hết. Giờ đây, cậu buộc phải mạo hiểm quay lại để tra cứu. Nguyễn Thanh bò vào đường ống thông gió trong phòng, sau khi xác nhận bên trong thực sự không có ai, cậu cẩn thận tháo miệng ống rồi lặng lẽ nhảy xuống. May mắn là Dương Văn Mẫn vẫn chưa quay về. Nguyễn Thanh nhanh chóng cầm tài liệu lên xem. Sau khi đọc xong, ánh mắt cậu dừng lại ở hai loại trận pháp. Trong tài liệu có ghi chép hai loại trận pháp. Thứ nhất là trận pháp hiến tế triệu hồi thần minh mà nhà họ Dương đã sử dụng suốt mấy trăm năm. Thứ hai là trận pháp đã bị chỉnh sửa để y tạo thân. Cả hai đều cực kỳ phức tạp, đến mức dù có mẫu trước mặt cũng dễ vẽ sai. Phức tạp đến mức khó có thể sao chép lại. Nhưng trí nhớ của Nguyễn Thanh vốn rất tốt, cậu chợt cảm thấy trận pháp triệu hồi này có chút quen thuộc. Vừa xem, cậu vừa dùng ngón trỏ phát họa theo bên cạnh. Không phải cậu đang mô phỏng trận pháp trong tài liệu, mà là trận pháp triệu hồi cậu từng vẽ trong bản phụ y trường trung học số 1. Giống, thực sự quá giống. Dù những chi tiết nhỏ không hoàn toàn trùng khớp, góc đối xứng cũng khác biệt, nhưng đại thể lại tương đồng đến lạ. Như thể cùng xuất phát từ một bàn tay. Ánh mắt Nguyễn Thanh lóe lên vẻ suy tư. Chẳng lẽ Y Thần Minh ở trong bản phụ này và Y Thần Minh ở y trường trung học số 1 y là cùng một vị? Người mất tích kia có phải đã bị cậu đánh thức trong bản phụ đó? Không, không đúng, vị Y Thần Minh y kia bị phong ấn trong gương. Không thể xuất hiện ở đây được. Vậy tại sao trận pháp triệu hồi lại giống nhau đến thế? Nếu không quan sát kỹ, thậm chí không thể phân biệt được sự khác biệt. Chẳng lẽ thế giới trong gương thông với nơi này? Nguyễn Thanh cảm thấy khó có khả năng, chủ yếu là vì lực lượng của hai bên cũng không giống nhau. Sức mạnh của vị y thần minh e kia là làn xương đen. Còn trong bản phụ này, có lẽ là màu đỏ như máu. Đỏ tựa huyết dịch. Nhắc đến máu, Nguyễn Thanh không khỏi nghĩ về bản phụ và khu chung cư Tây Sơn. Rồi những hình ảnh kinh hoàng ập vào tâm trí cậu không cách nào ngăn lại. Những xác chết biến dạng quái dị đang bò ra từ nhà bếp. Chương 205. Đôi mắt đỏ như máu trong tủ đông. Bóng hình đỏ thẫm kinh hoàng. Ngón tay thon dài của Nguyễn Thanh đờ ra giữa không trung. Gương mặt cũng đơ cứng. Cậu cố gắng dẹp bỏ suy đoán trong đầu. Không, chắc chắn không thể nào. Thần linh trong phó bản này sao có thể là thứ tồn tại ấy được? Cùng họ Dương chắc chỉ là trùng hợp thôi. Chắc chắn chỉ là ngẫu nhiên. Nguyễn Thanh lại dùng thôi miên để làm mờ đi những ký ức đó. Vốn dĩ khi rời khỏi phó bản trước, cậu đã làm mờ những hình ảnh đó rồi, nhưng dù sao đó cũng là ký ức của cậu, chỉ cần suy nghĩ sâu xa một chút vẫn có thể nhớ lại. Nơi này không phải chỗ nên ở lâu. Sau khi ghi nhớ trận pháp hiến tế triệu hồi cùng trận pháp tạo thần, Nguyễn Thanh đặt tài liệu về chỗ cũ. Rồi theo đường ống thông gió rời đi. Khi xuống đến lầu 5, cậu vốn định đi thẳng. Nhưng khi bò được nửa chừng, dường như chợt nghĩ ra điều gì, bỗng dừng lại. Nguyễn Thanh cắn chặt môi, hàng mi khẽ rung rung, do dự mấy giây rồi cuối cùng quay đầu di chuyển về phía phòng ngủ của Dương Thần Cẩn. Trong phòng Dương Thần Cẩn cũng không có ai. Nguyễn Thanh trực tiếp dịch chuyển ống thông gió, từ vị trí phòng tắm nhảy xuống. Sau đó thận trọng tiến lại gần chiếc giường lớn màu đen. Nhưng cậu còn chưa kịp vén chăn lên, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân của hai người. Nguyễn Thanh giật mình, trong mắt lóe lên vẻ hoảng hốt, cậu quay đầu nhìn về phía cửa. Tiếng bước chân đang tiến thẳng về phía này. Cậu cắn chặt môi, sao lại về nhanh thế? Bây giờ leo lại ống thông gió đã không kịp nữa. Nguyễn Thanh nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, cuối cùng lặng lẽ lăn vào gầm giường, nơi gần nhất. Ngay khi cậu chui vào gầm giường, cửa phòng mở ra. Có người thong thả bước vào, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Là Dương Thần Cẩn. Rõ ràng hắn đang tiến về phía giường. Nguyễn Thanh nhìn đôi chân càng lúc càng đến gần, tim đập thình thịch, căng thẳng siết chặt chiếc máy tính bảng trong tay. Nhưng cậu cố gắng khống chế hơi thở cùng nhịp tim, giảm thiểu sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất. May mắn là Dương Thần Cẩn dường như đang phân tâm, không phát hiện trong phòng có thêm người. Bây giờ còn sớm, chưa đến giờ ăn tối. Nguyễn Thanh chỉ biết thầm cầu nguyện hắn có việc đột xuất, sớm rời đi. Nhưng lời cầu nguyện của cậu đã không thành hiện thực. Dương Thần Cẩn cầm khăn tắm bước vào phòng tắm. Chương 206. Rõ ràng là có ý định đi tắm. Dù khả năng cảm nhận của Dương Thần Cẩn không nhạy bằng Dương Văn Mẫn, nhưng Nguyễn Thanh không hề xem thường hay lơ là chút nào. Ngay cả khi tiếng nước chảy rã rích trong phòng tắm vang lên, cậu vẫn không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Chỉ có thể im lặng nằm yên dưới gầm giường. Phòng tắm có cửa. Là loại cửa kính. Trên cửa còn in hoa văn, hoàn toàn không nhìn rõ tình hình bên trong, thêm vào đó là hơi nước bốc lên, chỉ có thể thấp thoáng thấy bóng người. Cách âm của cửa kính không phải là tốt lắm, ít nhất là tiếng nước chảy Nguyễn Thanh đều nghe thấy rõ mồn một. Phải biết rằng vị trí giường của Dương Thần Cẩn khá gần cửa sổ, chỉ cách khoảng 1-2 mét. Đúng lúc Nguyễn Thanh yên lặng trốn dưới gầm giường, đột nhiên phía sau cậu vang lên tiếng động nhẹ. Âm thanh rất khẽ, nếu không chú ý chắc chắn sẽ bỏ qua. Nhưng Nguyễn Thanh vốn đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, tất nhiên không thể bỏ sót tiếng động đó. Xào xạc, lẻ tẻ, tự như có thứ gì đang bò vào từ phía cửa sổ. Âm thanh đó giống hệt tiếng những xúc tu đỏ như máu bò đi, khiến người ta phải rùng mình. Nguyễn Thanh căng thẳng duỗi thẳng người, ngón tay nắm chặt tấm táp lịch đã bắt đầu trắng bệch. Nếu lúc này bị phát hiện, thì thật sự là toi đời. Trước đó cậu đã thử rồi, tuy có thể trở về cơ thể mình nhưng toàn thân lại mềm nhũn không thể điều khiển. Không biết đám bác sĩ kia đã làm gì với cậu, ngay cả mở mắt cũng không có sức. Nếu cơ thể này lại gặp chuyện, cậu thật sự chỉ có thể nằm liệt giường cho đến ngày đám tang Dương Thần Phong. Quả nhiên việc quay lại lấy đồ vẫn là quá mạo hiểm. Nguyễn Thanh cố gắng trấn tĩnh bản thân, cơ thể này không phải là thân thể yếu ớt của cậu, không phải là hoàn toàn bất lực. Thêm vào đó còn có robot của cậu nữa, chưa chắc đã không thể thoát được. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu không phát ra tiếng, sau khi chuẩn bị tâm lý xong thì lặng lẽ lật người, nhìn về phía sau. muốn xem rốt cuộc là thứ gì phát ra tiếng động. Bởi vì chân giường không cao lắm, tầm nhìn bị hạn chế. Vì vậy dù Nguyễn Thanh đã quay mặt về phía cửa sổ, vẫn không thấy gì. Nhưng phía cửa sổ lại vang lên tiếng động. Lần này còn rõ ràng hơn trước nhiều. Tuy nhiên Dương Thần Cẩn trong phòng tắm dường như không nghe thấy, có lẽ bị tiếng nước che lấp rồi. Nhưng Nguyễn Thanh lại nghe thấy rõ mồn một, tim cậu thắt lại, lặng lẽ cầm táp liệt lên, điều chỉnh góc độ hướng về phía cửa sổ. Chương 207. Hình ảnh bên cửa sổ mờ ảo phản chiếu trên chiếc máy tính bảng. Là một người, mà còn là một người quen cũ. Là Thẩm Bạch Nguyệt. Thẩm Bạch Nguyệt lúc này đang bám vào mép cửa sổ, tay cầm một thứ không rõ là cành cây hay vật gì đó, đang cố với về phía giường. Rõ ràng tiếng sột soạt lúc nãy chính là do cô ta tạo ra. Hơn nữa, cô ta không hề phát hiện ra cậu. Bởi vì mục tiêu của thứ trong tay cô ta là chiếc giường, chứ không phải khoảng trống bên dưới. Nguyễn Thanh ban đầu còn chưa hiểu cô ta đang làm gì, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên máy tính bảng, một vật dài ngoằng đang móc lấy một chiếc quần lót quen thuộc, cậu lập tức chìm vào im lặng. Nguyễn Thanh, y. Thật lòng mà nói, cậu không ngờ Thẩm Bạch Nguyệt lại là người như vậy. Trước đây cậu còn tự huyễn hoặc rằng cô ta thích mình, nào ngờ đối tượng cô ta để mắt lại là Dương Thần Cẩn. Dù tình huống hiện tại vô cùng không thích hợp, nhưng Nguyễn Thanh vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Một là ngượng vì bản thân quá tự phụ. Hai là ngượng thay cho cô gái nhỏ kia, cuối cùng cũng dám dũng cảm đến lấy trộm đồ lót của người mình thích, nào ngờ lại lấy nhầm của cậu. Nguyễn Thanh cảm thấy hơi đau đầu. Nhưng chuyện này, cậu cũng không thể lên tiếng nhắc nhở. Bởi nhắc nhở đồng nghĩa với việc thừa nhận cậu đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Hay là cứ giả vờ như không thấy đi. Ngay khi Nguyễn Thanh định cất máy tính bảng đi, cậu liền thấy người bên cửa sổ trực tiếp làm tan chảy món đồ kia. Thật sự là tan chảy. Đó chắc là axit sulfuric đặc. Không nghi ngờ gì nữa, chính xác là axit sulfuric đặc rồi. Nguyễn Thanh nhìn mảnh vải rơi không xa chỗ mình, đang bị chất lỏng ăn mòn nhanh chóng. Có vẻ Thẩm Bạch Nguyệt không hề thích Dương Thần Cẩn. Tay cầm máy tính bảng của Nguyễn Thanh siết chặt hơn một chút. Thẩm Bạch Nguyệt là do nhận ra đó là đồ của cậu sao? Vấn đề là làm sao cô ta biết được? Sau khi hủy chiếc đầu tiên, Thẩm Bạch Nguyệt bắt đầu dùng que móc chiếc thứ hai. Rõ ràng là không muốn bỏ sót cái nào. Tuy nhiên, chiếc thứ hai không dễ như chiếc đầu, khoảng cách cũng xa hơn. Thẩm Bạch Nguyệt móc rất vất vả, thậm chí khi kéo đến gần giường, món đồ lại rơi xuống đất. Khoảng cách từ cửa sổ đến giường gần 2 mét, nếu đổ axit từ cửa sổ thì khó mà tới được. Thấy vậy, Thẩm Bạch Nguyệt nhíu mày, dùng que cố gắng kéo món đồ trên sát lại gần. Chỉ cần kéo được đến gần cửa sổ là cô ta có thể đổ axit dễ dàng. Nhưng độ cao từ mặt đất so với cô ta hơi thấp, rất khó thao tác. Chương 208. Thẩm Bạch Nguyệt móc mấy lần đều thất bại. Cô liếc nhìn bóng người vẫn đang tắm trong phòng tắm, không do dự nhiều liền trèo qua cửa sổ vào phòng. Sau đó ngồi xổm trước giường, mượn tấm chăn che chắn lọt ra dung dịch axit đậm đặc, đổ thẳng lên đống quần áo dưới đất. Thẩm Bạch Nguyệt nhìn đống quần áo nhàu nát dưới sàn với ánh mắt đầy ghê tởm, đổ sạch chai axit lên đó. Hoàn toàn không quan tâm việc đổ quá nhiều khiến sàn bị ăn mòn, cũng chẳng bận tâm người khác phát hiện có kẻ đã xâm nhập. Đúng lúc Thẩm Bạch Nguyệt định đứng dậy rời đi, dường như nhận ra điều gì đó bất ổn, cơ thể cô đờ ra như tượng. Thẩm Bạch Nguyệt cứng đờ, chậm rãi nghiêng đầu nhìn xuống gầm giường. Và rồi đối mặt với một đôi mắt sáng long lanh. Dù ngoại hình hoàn toàn khác biệt, nhưng đôi mắt đẹp lấp lánh nước ấy chẳng hề thay đổi. Thẩm Bạch Nguyệt, ê. Nguyễn Thanh, ê ơm. Người bên giường và kẻ dưới gầm chạm mắt nhau, bầu không khí cực kỳ gượng gạo. Thẩm Bạch Nguyệt đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm người dưới gầm. Hiển nhiên không ngờ lại gặp người khác ở đây. Huống chi lại là người cô tuyệt đối không muốn gặp nhất lúc này. Nguyễn Thanh vốn định giả vờ không thấy gì, nhưng không ngờ Thẩm Bạch Nguyệt đột nhiên cúi xuống. Cậu im lặng nhìn vài giây, rồi lẳng lặng quay đi, ra vẻ như mình chẳng thấy gì. Thẩm Bạch Nguyệt cũng quay mặt đi, rõ ràng muốn coi như chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng chẳng mấy chốc, cả hai đều không còn tâm trạng ngượng ngùng nữa, bởi tiếng nước trong phòng tắm đã nhỏ dần. Rõ ràng người trong đó sắp tắm xong. Nếu lúc trước còn có thể trốn dưới gầm giường, thì giờ đây là bất khả thi rồi. Bởi dù quần áo đã bị ăn mòn không còn gì, nhưng sàn nhà vẫn lưu lại vết axit. Vết đó quá rõ ràng, chỉ cần lại gần là phát hiện ngay. Thẩm Bạch Nguyệt giật mình khi tiếng nước nhỏ dần, không nghĩ nhiều liền túm lấy Nguyễn Thanh dưới gầm giường, nhanh chóng trèo ra cửa sổ. Nguyễn Thanh cũng không kháng cự. Bởi lúc này ở lại trong phòng chẳng khác nào tự sát. Chương 209. Thẩm Bạch Nguyệt khi trèo ra ngoài vẫn không quên mang theo cây gậy vừa nãy. Bên ngoài cửa sổ có một ban công, hai người trèo ra và đáp xuống đó. Nhưng ban công cũng chẳng an toàn chút nào. Sau khi thoát ra ngoài, cả hai lập tức lao từ tầng 4 xuống, nhanh chóng trở về biệt thự tầng 2. Lần này Nguyễn Thanh cuối cùng cũng không còn là gánh nặng nữa. Dù không phải cơ thể mình, nhưng cậu vẫn điều khiển rất thành thạo. Không biết vì đã làm chuyện không nên làm hay do quá xấu hổ trước đó, sau khi đến tầng 2, hai người cực kỳ ăn ý tự về phòng riêng. Vài phút sau, toàn bộ biệt thự nhà họ Dương đột nhiên được giám sát nghiêm ngặt. Nghe nói có tên trộm đã lấy đồ của chủ nhà. thậm chí còn có người giúp việc đang lục soát, nhìn đã thấy căng thẳng và nguy hiểm. Các game thủ không biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ nghĩ việc họ lên tầng 4, 5, 6 đã bị phát hiện. Đối đầu trực tiếp với nhà họ Dương chắc chắn không phải quyết định sáng suốt. Không cần suy nghĩ, các game thủ lập tức rời khỏi biệt thự chính, trốn sang khu vực khác. Khuôn viên nhà họ Dương rất rộng, biệt thự dành cho chi nhánh họ Dương cùng khách dự tang lễ cộng lại như một tòa lâu đài khổng lồ. Ngay cả ban ngày cũng khó lòng lục soát được họ. Việc trốn này rõ ràng không cần Nguyễn Thanh tự làm. Nếu đúng như dự đoán, tay game thủ ưu tú kia chắc chắn sẽ không từ bỏ con rối của mình. Vì vậy sau khi về phòng giấu máy tính bảng, cậu lên giường nằm, tạm thời không điều khiển cơ thể nam game thủ nữa. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa nằm xuống chưa lâu, nam game thủ đã tỉnh lại. Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Rõ ràng là giống các game thủ khác, đang tìm chỗ ẩn náu. Nam game thủ kia rất mạnh, không cần Nguyễn Thanh lo lắng. Giờ cậu cần quan tâm hơn đến việc làm sao đánh cắp được cơ thể mình. Cậu không có con rối, hơn nữa đó là bản thể, một khi trở thành vật chứa sức mạnh thần linh, hệ thống chính trò chơi chắc chắn sẽ xếp cậu vào dạng phi nhân loại. Vì vậy cậu tuyệt đối không thể để kế hoạch của Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn thành công, cũng không thể để cơ thể chết đi. Nhưng do sự buông thả trước đó, độc tố đã thực sự lan khắp người. Hơn nữa chất độc cậu nhiễm không chỉ có triêu sinh hoa. Như vị bác sĩ đã nói, độc tính của triêu sinh hoa cực kỳ mãnh liệt, hầu như không có thuốc giải. Chương 210. Nguyễn Thanh lúc trước giải độc bằng cách dùng một loại hoa độc khác trong vườn, lấy độc trị độc tạm thời áp chế được chất độc mà thôi. Còn uống thuốc ngược lại là phá vỡ sự cân bằng của hai loại độc tố. Thêm vào đó cơ thể cậu quá yếu, nên mới liên tục ho ra máu. Trước đây Nguyễn Thanh không quan tâm cơ thể có chết hay không, nhưng bây giờ thì không được rồi. Nếu bây giờ đi lấy trộm cơ thể, muốn sống đến ngày cuối cùng sẽ rất khó khăn. Bởi ngoài phía bác sĩ, trong biệt thự nhà họ Dương không thể tìm thấy bất kỳ loại thuốc nào. Nguyễn Thanh thử trở về cơ thể mình, cơ thể vẫn không nhấc lên được chút sức lực nào. Vẫn ngay cả sức mở mắt cũng không có. Nhưng điều đó không cản trở cảm nhận của cậu. Thính lực và xúc giác đều bình thường. Lúc này trên tay cậu chắc đang truyền dịch, có thể cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽo đang chảy vào cơ thể. Có lẽ mấy ngày nay đều nhờ vào cái này để duy trì thể lực. Sau khi cảm nhận tình trạng cơ thể, Nguyễn Thanh mở lời trong đầu, hệ thống, cậu ở đó không? Hệ thống, có. Nguyễn Thanh không ngạc nhiên với câu trả lời của hệ thống, quả nhiên phải ở trong cơ thể mình mới có thể giao tiếp với hệ thống. Hãy mở cửa hàng hệ thống ra cho tôi. Hệ thống không nói hai lời liền mở cửa hàng hệ thống ra. Dù Nguyễn Thanh không mở mắt, trong đầu vẫn thấy rõ ràng. Nguyễn Thanh tìm kiếm từ người máy, trong cửa hàng. Xuất hiện rất nhiều thứ. Những thứ liên quan đến người máy, có đến mấy chục loại đạo cụ. Riêng người máy hình dáng con người cũng có hơn 10 loại. Mỗi cái tác dụng đều khác nhau. Thậm chí có cả loại người máy có thể thay thế người chơi chết. Điểm cần thiết 10 vạn. Nguyễn Thanh nhìn số điểm của mình, lặng lẽ đảo mắt đi chỗ khác. Nguyễn Thanh xem kỹ tác dụng của đa số người máy, ngoài trừ loại người máy phân thân, cơ bản đều không chia sẻ cảm nhận với người dùng đạo cụ. Một số người máy có ý thức đơn giản, có thể tự hành động. Nhưng một số thì bắt buộc người dùng phải ở trong cơ thể người máy mới có thể cử động. Có vẻ phó hội trưởng và hai người máy cậu chọn đều là trường hợp thứ hai. Loại người máy này chỉ có 3 loại. Dù tác dụng khác nhau, nhưng có một điểm chung. Đó là khi người máy bị người dùng khống chế, khí tức linh hồn sẽ thuộc về chính người dùng. Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại ở dòng chữ khí tức linh hồn thuộc về người dùng, mang theo chút suy tư. Chương 211. Nghĩa là nếu hắn sử dụng, thì khí tức linh hồn sẽ thuộc về hắn sao? Phó bản này không có nhiệm vụ phụ, cũng chẳng có mục tiêu để chỉ định. Nếu chỉ đơn thuần thông quan, điểm tích lũy sẽ chỉ có 300. Đổi thân thể hiện tại là điều không tưởng, nhưng ngay cả việc tăng cường thân thể cũng cần một số điểm khổng lồ. Mà hắn chỉ có 2.300 thôi. Muốn có thêm điểm tích lũy, nhất định phải nghĩ cách khác. Nhưng NPC trong phó bản này bất lão bất tử, dù có giết chết cũng có thể ngưng tụ trở lại. Trừ phi là... Đúng lúc Nguyễn Thanh đang trầm tư, tiếng bước chân nhẹ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Có người đến. Là bác sĩ sao? Không, mùi này chắc là... Dương Thần Cẩn. Hắn đến làm gì? Nguyễn Thanh nhanh chóng biết được Dương Thần Cẩn đến để làm gì. Hắn đến để cho cậu uống nước. Nguyễn Thanh lúc này mới cảm thấy cổ họng khô rát. Truyền gluco đúng là sẽ khiến nồng độ máu tăng cao, cảm giác khát nước cũng bình thường. Nhưng vấn đề là hiện tại cậu đang trong trạng thái hôn mê, đến nước cũng không nuốt được. Cho uống cũng vô ích. Đúng như Nguyễn Thanh nghĩ, Dương Thần Cẩn ngồi bên giường, tay cầm cốc nước, mới đút một thìa đã dừng lại. Bởi người trên giường đang hôn mê, nước căn bản không đổ vào được. Thậm chí nước còn chảy dọc theo khóe miệng, cuối cùng thấm vào gối. Chiếc gối màu trắng, vệt nước in lên trông càng rõ rệt. Tựa như dấu vết mơ hồ sau một cuộc ái ân. Một phần nước cũng chảy xuống cổ trắng nõn. Có lẽ vì là nước lạnh, hơi lạnh buốt, dù người trên giường không ý thức, vẫn bị kích thích mà run nhẹ. Nhưng nhiều hơn thế thì không còn phản ứng nào nữa. Chỉ có thể nằm yên trên giường, âm thầm chịu đựng mọi thứ người khác mang đến. Yếu đuối, bất lực và đáng thương. Ngay cả tư thế nằm ngửa cũng toát lên vẻ ngoan ngoãn yên lặng, như sẵn sàng để người khác muốn làm gì thì làm. Tự như mọi thứ của cậu đều sẽ do hắn nắm giữ. Dương Thần Cẩn khép mắt xuống, ánh mắt đen tối lưu luyến trên người thiếu niên, từ xương đòn phập phồng, đến cổ trắng nõn còn vương chút nước. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng màu hồng nhạt của thiếu niên. Dù nước không vào được, nhưng đôi môi mỏng đã ướt hơn, trông mềm mại. Dường như rất thích hợp để hôn. Chiếc thìa trong tay Dương Thần Cẩn từ lâu đã bỏ vào bát khi không đút được nước, hắn vô thức đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên. Chương 212. Rồi với chút đùa cợt, ngón tay trượt xuống dưới, dừng lại ở mép môi chàng trai, nhẹ nhàng cọ sát vào đôi môi mỏng ẩm ướt của cậu. Cho đến khi màu hồng nhạt dần chuyển thành hồng nhuận. Đẹp đến kinh người. Ngón tay thon dài của Dương Thần Cẩn ấn mạnh hơn một chút, đôi môi hồng nhuận của chàng trai hé mở, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Thậm chí có thể thấy lấp ló chiếc lưỡi hồng hào, như đang mời gọi một nụ hôn. Ánh mắt Dương Thần Cẩn càng thêm u tối, cậu nhấp một ngụm nước từ chiếc bát trên tay rồi đặt nó xuống bàn bên cạnh. Sau đó cúi người xuống. Nhưng ngay khi sắp chạm vào người trên giường, cậu ta bị một cú đá bay thẳng ra xa, đâm sầm vào bức tường phía xa, phát ra tiếng động lớn. Dương Thần Ngôn đứng đó với vẻ mặt âm trầm, ánh mắt đầy sát khí, từng chữ một nói ra, "Đi Dương Thần Cẩn, anh đang làm cái gì vậy?" Rõ ràng Dương Thần Cẩn đã mất tập trung, nếu không đã không dễ dàng bị đá như vậy. Vừa đứng dậy, cậu ta dùng ngón tay cái lau đi vệt nước vừa rỉ ra khóe miệng do nuốt không kịp, rồi khẽ cười, "Ngươi không nhìn ra sao? Tôi đang cho cậu ấy uống nước." Gương mặt Dương Thần Ngôn càng đen hơn, "Để anh gọi đây là cho uống nước?" Dương Thần Cẩn bất lực nhún vai, "Ngươi không thì sao? Cậu ấy đang bất tỉnh, ngoài cách này còn cách nào khác không?" Dương Thần Ngôn nghe xong không kìm được cơn giận, lại lần nữa đá về phía Dương Thần Cẩn. Lần này Dương Thần Cẩn đã đề phòng, dễ dàng né được đòn tấn công. Nhưng Dương Thần Ngôn không dừng tay, tiếp tục tấn công với sát khí ngút trời. Vừa né đòn, Dương Thần Cẩn vừa ôn hòa nói, "Ê Tam đệ, bình tĩnh nào, tôi thật sự chỉ muốn cho cậu ấy uống nước thôi. Lời bác sĩ vừa nói em cũng nghe rồi, cậu ấy đang truyền dịch, phải thường xuyên bổ sung nước. Nhưng cậu ấy bất tỉnh không uống được, tôi đành phải chọn cách này thôi." Dương Thần Cẩn nói rất chân thành, giải thích rất thật lòng, như thể không còn cách nào khác mới phải làm vậy. Nhưng Dương Thần Ngôn hoàn toàn không nghe giải thích, mỗi chiêu thức đều mang theo sự tàn khốc. Như thể không giết Dương Thần Cẩn thì không buông tha. Dương Thần Cẩn không phản kích, chỉ nghiêng đầu né được cú đấm của Dương Thần Ngôn, rồi cười khẽ nói, "Đệ Tam đệ, nếu em tức giận, em cũng có thể cho cậu ấy uống nước mà." Chương 213. Dương Thần Ngôn vì Dương Thần Cẩn né tránh, một quyền đấm mạnh vào tường khiến bức tường lập tức nứt toát. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục tấn công thì nghe thấy câu nói này của Dương Thần Cẩn. Hắn cũng có thể đút cho cậu ấy ăn. Dương Thần Cẩn nhìn Dương Thần Ngôn đứng sững trước mặt, dường như đã đoán được suy nghĩ của hắn, khẽ mỉm cười, "Đây đương nhiên là được. Muốn đút kiểu gì cũng được." Nghe tiếng bước chân đang dần đến gần, Dương Thần Cẩn nhìn Dương Thần Ngôn nói với giọng điệu đầy ẩn ý, "Đây bằng miệng cũng được luôn." Dương Thần Ngôn dường như bị lời nói của Dương Thần Cẩn mê hoặc. Trái tim hắn lúc này đập nhanh khác thường, âm thanh lớn đến mức chính hắn cũng nghe thấy rõ mồn một. Thậm chí hắn còn cảm thấy đầu óc choáng váng, máu dồn hết lên mặt. Dương Thần Ngôn cứng đờ thu tay về, quay đầu nhìn thiếu niên đang ngoan ngoãn nằm trên giường, bất giác nuốt nước bọt. Cổ họng hắn cũng chuyển động theo. Không biết nghĩ đến điều gì mà mặt Dương Thần Ngôn đột nhiên đỏ bừng, lan cả xuống cổ. Hắn vội vàng quay đi chỗ khác. Hắn đâu có muốn đút nước cho cậu ta. Nhưng bác sĩ vừa nói cậu ấy cần uống nhiều nước. Mà nếu đang hôn mê thì đương nhiên chỉ có thể dùng miệng để đút thôi. Dương Thần Ngôn liếc nhìn đôi môi mỏng hồng nhuận của thiếu niên, rồi lại nhìn chiếc bát trên bàn, lập tức quay mặt đi. Hắn đâu có giống Dương Thần Cẩn cái đồ khốn giả nhân giả nghĩa kia. Hắn chỉ tốt bụng cho cậu ấy uống nước thôi. Dương Thần Ngôn bước những bước dài về phía giường, nhưng hắn không dùng chiếc bát trên bàn mà tự lấy cốc giấy bên cạnh hứng nước từ bình lọc. Sau đó hắn uống một ngụm rồi ngồi xuống cạnh giường, dù chưa hề cúi xuống nhưng mặt đã đỏ ửng. Tay chân hắn cứng đờ, không biết đặt vào đâu cho phải. Dương Thần Ngôn gượng gạo cúi người từ từ tiến lại gần. Nhưng chưa kịp chạm vào người trên giường, phía sau đã vang lên giọng nói uy nghiêm quen thuộc. "Còn đang làm gì vậy?" Dương Thần Ngôn toàn thân cứng đờ, quay đầu lại với vẻ mặt đơ ra nhìn bóng người đứng không xa phía sau. Dương Văn Mẫn đứng đó, gương mặt vốn khó đoán lúc này lạnh lùng. Có lẽ vì làm chuyện xấu nên cảm thấy có lỗi, Dương Thần Ngôn cúi đầu, lý nhí gọi, "Ê cha." Nhưng trong miệng hắn còn ngậm nước, vừa mở miệng đã trào ra, rơi xuống áo và tấm ga giường trắng tinh. Dương Thần Ngôn cuống cuồng lau chùi, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng thương. Chương 214. Dương Văn Mẫn liếc nhìn căn phòng đã bị phá hủy gần hết, rồi nhìn xuống Dương Thần Ngôn với ánh mắt lạnh lùng, "Vậy là tôi đưa cậu vào, hay cậu tự vào?" Dương Thần Ngôn đương nhiên cũng biết mình sai rồi. Nhà họ Dương có một quy tắc đặc biệt dành riêng cho cậu, đó là không được phá hoại biệt thự quá mức. Lúc đánh Dương Thần Cẩn nãy giờ, cậu đã phá hỏng căn phòng này gần như hoàn toàn. "Tôi tự vào." Dương Văn Mẫn thản nhiên nói, "Về 5 tiếng." Nghe vậy, Dương Thần Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Dương Văn Mẫn với vẻ mặt sửng sốt, như thể nghi ngờ mình nghe nhầm. 5 tiếng. Rõ ràng trước giờ chỉ có 1 tiếng thôi mà. Ánh mắt Dương Thần Cẩn lóe lên một tia sáng lạ, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường, cậu lo lắng nhìn Dương Văn Mẫn. Cha, hình phạt này hơi nặng, tính khí của Tam đệ cha cũng biết rồi, cậu ấy không cố ý khiêu khích cha đâu. Hơn nữa lần này cậu ấy thực sự không cố ý, là tại con không tốt, con không nên làm Tam đệ nổi giận. Giọng Dương Thần Cẩn đầy tự trách. Dương Thần Ngôn không nói gì, cũng không tự biện hộ cho mình, lặng lẽ đi xuống lầu, bước vào làn sương mù bên ngoài biệt thự. Ngoài trừ Dương Văn Mẫn, tất cả những ai bước vào làn sương đó đều sẽ bị tấn công, kể cả người nhà họ Dương chính hệ cũng không ngoại lệ. Con quái vật hợp thể đó từ lâu đã không còn sợ bất cứ ai trong nhà họ Dương, chỉ theo bản năng muốn nuốt chửng tất cả mọi người. Trừ khi cầm theo lệnh bài của Dương Văn Mẫn. Nhưng tấm lệnh bài đó chỉ được phép lấy khi có nhiệm vụ khống chế con quái vật kia. Nếu là bị phạt, thì chỉ có cách tự mình chống chọi với những đòn tấn công của hợp thể. Dương Văn Mẫn lạnh lùng liếc nhìn Dương Thần Cẩn, quay sang nói với vệ sĩ bên cạnh, lề mấy ngày nay bảo bác sĩ cho cậu ấy uống nước. Nói xong, Dương Văn Mẫn rời khỏi phòng. Dương Thần Cẩn ngoảnh lại nhìn chàng thiếu niên trên giường, trong mắt lóe lên chút tiếc nuối. Cuối cùng cũng theo Dương Văn Mẫn rời đi. Nguyễn Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu đã để bác sĩ cho cậu uống nước thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì không hay. Nguyễn Thanh yên tâm trở về cơ thể nam người chơi. 3 ngày, những người bàn hệ nhà họ Dương cũng có sức chiến đấu không hề thấp, đám người hầu hầu như đều thuộc bàn hệ nhà họ Dương. Do vụ mất trộm, bọn người hầu kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, gần như không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Nhưng số người nhà họ Dương có hạn, kiểu truy lùng này khó tránh khỏi có sơ hở. Hầu như không có người chơi nào bị bắt, kể cả nam người chơi mà Nguyễn Thanh phụ thân. Chương 215. Nhưng các game thủ lại vì trốn chung một chỗ quá lộ liễu nên đành phải tách ra trong lúc lẫn trốn. Nguyễn Thanh liếc nhìn vị trí của nam game thủ, rồi lại ngó ra tình hình bên ngoài cửa sổ, đại khái phán đoán nơi này chắc là khu vực rìa biệt thự gần sát núi sau. Nam game thủ tìm được một chỗ ẩn nấp rồi liền ngủ thiếp đi. Nguyễn Thanh lập tức chiếm quyền điều khiển cơ thể. Hiện tại bên phía biệt thự chính chắc chắn đang kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, rõ ràng không tiện đi lấy chiếc máy tính bảng. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Lần này Nguyễn Thanh cố ý chọn một phòng không có cửa sổ để trú chân, sợ rằng những xúc tu màu máu kia lại nhìn thấy cậu rồi phát điên lên nữa. Thời gian vô thức trôi qua, đã đến 10 giờ tối. Ban ngày dù có kiểm tra nghiêm ngặt đến đâu, nhưng hễ đêm xuống là những người bàn hệ nhà họ Dương cũng không còn nhận thức được nữa. Đây vừa là thời điểm nguy hiểm nhất, cũng là cơ hội tốt nhất. Nguyễn Thanh thẳng tiến trở lại khu biệt thự chính nhà họ Dương, lấy đi chiếc máy tính bảng giấu trong khe giường. Sau đó cậu chạy đến nơi trước đây từng cùng Thẩm Bạch Nguyệt rơi xuống. Muốn xuống đó một lần nữa. Nguyễn Thanh đi đến chỗ cầu thang từng bị ngã hôm ấy, mò mẫm hồi lâu mới tìm thấy công tắc trên tường. Công tắc không nằm ở góc tường, mà ở độ cao hơn 1 mét. Với tư thế bị ngã thì tuyệt đối không thể chạm tới. Rõ ràng Thẩm Bạch Nguyệt lúc đó là cố ý dẫn cậu ngã xuống. Nguyễn Thanh cũng không quá bất ngờ. Cậu nhanh chóng nhấn công tắc, rồi tiến vào phụ nhất lâu. Lần này khác với lần trước. Lần này Nguyễn Thanh không còn trong tình trạng chạy không nổi nữa. Mặc dù bóng máu dường như vẫn có thể cảm nhận được vị trí của cậu, nhưng Nguyễn Thanh cũng có thể nhanh chóng đổi chỗ khi bóng máu đuổi theo. Thật sự chạy không thoát thì để robot giải quyết bóng máu. Vừa chạy Nguyễn Thanh vừa quan sát phụ nhất lâu, muốn tìm ra trận pháp của nhà họ Dương rốt cuộc nằm ở đâu. Nhưng tìm một vòng vẫn không thấy. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cậu cúi đầu nhìn xuống nền nhà lát gạch. Cậu dùng dao nhỏ cậy mạnh tấm sàn lên. Chỉ là nền bê tông bình thường mà thôi. Tài liệu ghi chép trận pháp nằm ở phụ nhất lâu. Nhưng nơi này lại chẳng có trận pháp nào cả. Hoặc là cậu chưa tìm thấy, hoặc là nơi này không phải phụ nhất lâu. Nguyễn Thanh gõ gõ xuống nền. Âm thanh nghe rất đặc, không giống như bên dưới còn có tầng hầm nào nữa. Nhưng Nguyễn Thanh vẫn nghi ngờ trận pháp nằm ngay dưới nền này. Nếu thật sự ở dưới đó, thì việc tìm lối vào chắc chắn sẽ cực kỳ khó khăn. Còn nếu dùng thuốc nổ phá ra, động tĩnh chắc chắn sẽ rất lớn. Nguyễn Thanh trầm ngâm gõ gõ vào máy tính bảng, trận pháp tạo thần và trận pháp triệu hồi tuy tương tự nhưng lại không giống nhau. Chương 216. Tức là, nhà họ Dương muốn tạo thần thì tất nhiên phải sửa đổi trận pháp. Có lẽ đã sửa xong từ lâu rồi. Nhưng nếu Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn muốn làm tay chân với trận pháp, chắc chắn không thể động thủ trước. Rốt cuộc, hai người rõ ràng chỉ quyết định sau khi xác định cậu không thể sống được bao lâu nữa. Vậy nếu theo dõi hai người này, biết đâu có thể tìm ra vị trí chính xác của trận pháp. Nguyễn Thanh điều khiển con nhện, leo thẳng lên lầu 5. Lầu 5 giờ đã không còn ai. Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn đã biến mất không biết đi đâu. Rõ ràng cậu đã chậm một bước. Có lẽ phải đợi đến tối mai, may là vẫn còn thời gian. Nguyễn Thanh điều con nhện quay lại, sau đó cho cả nhện lẫn robot quan sát xung quanh. Cậu thì dùng máu vẽ trận pháp triệu hồi trên sàn. Nguyễn Thanh muốn thử xem trận pháp triệu hồi từ bản phụ y trường trung học số 1 để có thể triệu hồi vị thần linh kia không? Rõ ràng là không thể. Quả nhiên hai bản phụ này không liên thông, cũng không phải cùng một vị thần linh. nhưng trận pháp triệu hồi của hai vị thần linh này quá giống nhau. Có phải hệ thống chính của trò chơi lười thiết kế trận pháp triệu hồi, nên mỗi cái đều vẽ na ná nhau? Hay là giữa những thần linh này tồn tại mối liên hệ nào đó? Nguyễn Thanh khó mà phán đoán. Vì đêm nay đã lỡ mất động tĩnh của hai người, Nguyễn Thanh kiên nhẫn chờ thêm một ngày. May là ban ngày không có chuyện gì xảy ra. Lần này, Nguyễn Thanh đã phục sẵn ở lầu 5 trước cả 10 giờ. Quả nhiên thấy hai người bước ra. Nguyễn Thanh cẩn thận điều khiển con nhện bám theo họ, theo xuống tầng hầm, rồi tiếp tục xuống tầng phụ nhất lâu thật sự. Quả nhiên tầng phụ nhất lâu thật sự nằm ngay bên dưới tầng hầm đó. Khi con nhện vừa theo xuống, ánh sáng đỏ máu đã hiện lên màn hình của Nguyễn Thanh. Là trận pháp y hệt như trong y trường trung học số 1. Đúng lúc Nguyễn Thanh điều khiển con nhện cẩn thận bám theo hai người, hình ảnh trên màn hình thay đổi. Đột nhiên nâng cao lên rất nhiều và vẫn tiếp tục lên cao. Sau đó cảnh tượng chuyển đổi, trên màn hình hiện lên một khuôn mặt nghiêm nghị tuấn mỹ. Là Dương Văn Mẫn. Nguyễn Thanh rợn tóc gáy, toàn thân nổi da gà khi khuôn mặt Dương Văn Mẫn xuất hiện trên máy tính bảng. Như thể Dương Văn Mẫn đang nhìn xuyên qua con nhện để thấy cậu vậy. Ngay tức tắc sau, con nhện đã bị Dương Văn Mẫn bóp nát. Hình ảnh cũng hoàn toàn biến mất khỏi màn hình máy tính bảng trong tay Nguyễn Thanh. Và trong khoảnh khắc biến mất, Nguyễn Thanh nhìn rõ bóng dáng Dương Văn Mẫn cũng tan biến. Chương 217. Giống như lần biến mất khỏi thư phòng trước đây. Nguyễn Thanh đột nhiên nín thở, tìm như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không lẽ Dương Văn Mẫn đã tìm tới rồi? Nguyễn Thanh cảm thấy tình hình cực kỳ bất ổn, khả năng nhận biết của Dương Văn Mẫn đúng là đáng sợ đến mức khó tin. Hơn nữa, rõ ràng hắn đã biết Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn đang âm thầm làm tay chân với trận pháp tạo thân. Nhưng hắn không những không ngăn cản, ngược lại còn buông lỏng cho phép. Hắn muốn gì? Dù không chắc Dương Văn Mẫn có thực sự phát hiện ra mình hay không, Nguyễn Thanh vẫn lập tức rời khỏi vị trí ẩn nấp. Sau đó di chuyển về hướng đông nam. Chưa đầy một phút sau khi Nguyễn Thanh rời đi, từ mặt đất nơi cậu vừa đứng đã thấm ra những vệt máu. Một bóng người dần hiện hình. Khí tức cường đại lập tức tràn ngập không gian, mang theo sự áp bách và nguy hiểm. Chính là Dương Văn Mẫn. Xuất hiện xong, Dương Văn Mẫn lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh. Không có ai. Nhưng con nhện hắn vừa bóp nát rõ ràng đã nói cho hắn biết, đó không phải nhện, mà là camera siêu nhỏ. Có người đang theo dõi Dương Thần Ngôn và Dương Thần Cẩn. Từ lúc ở thư phòng, Dương Văn Mẫn đã nghi ngờ rồi. Biệt thự nhà họ Dương vốn không bao giờ xuất hiện bất kỳ sinh vật nào. Bản thân Dương gia nhân chính là quái vật. Dù họ có thu liễm khí tức, sinh vật bình thường cũng sẽ bản năng khiếp sợ. Tuyệt đối không thể xâm nhập phạm vi nhà họ Dương, càng không thể xuất hiện trước mặt ba người họ. Dương Văn Mẫn tỉ mỉ quan sát xung quanh, dường như đang phân tích điều gì đó. Có thể theo dõi hai đứa con phế vật của hắn mà không bị phát hiện, đối phương tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Hắn không cho phép kế hoạch của hai đứa con phế vật đó xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bởi lẽ thay đổi mục tiêu vẫn có thể tạo ra một vị thần mới, vị thần mới đó vẫn sẽ là sự sủng ái của vị thần thực sự, cũng là sự sủng ái của toàn bộ Dương gia nhân. Hắn cần gì phải ngăn cản? Vị thần thực sự đã không còn, Dương Văn Mẫn chính là người nắm quyền duy nhất của nhà họ Dương. Sau khi thiếu niên trở thành thần, có thể mãi mãi thuộc về hắn. Hắn cần gì phải ngăn cản? Dương Thần Cẩn nói không sai, điều này đúng là khiến hắn phấn khích và khoái cảm hơn cả việc trở nên cường đại. Chỉ cần nghĩ tới việc thiếu niên sẽ mãi mãi thuộc về mình, trái tim đã chết lặng mấy trăm năm của Dương Văn Mẫn bỗng đập rộn ràng. Chương 218. Dường như đã khôi phục lại cảm xúc của kiếp người. Nóng bỏng và cuồng nhiệt. Như đang thổ lộ tình yêu dành cho chàng thiếu niên. Còn những kẻ trong nhà họ Dương dám thèm khát chàng, nhân dịp kế hoạch lần này sẽ tiêu diệt hết. Đến lúc đó, nhà họ Dương chỉ còn lại mỗi mình hắn. Bất cứ biến số nào cản trở kế hoạch của hắn, hắn đều sẽ quét sạch. Hắn không cho phép bất cứ thứ gì thoát khỏi tầm kiểm soát. Dương Văn Mẫn tỉ mỉ phân tích những dấu vết và khí tức còn sót lại, từ từ bước về phía một góc tối. Mang theo uy áp khủng khiếp. Dù không lộ chút sát khí nào, nhưng vẫn khiến người ta vô thức sinh lòng sợ hãi. Nhưng Dương Văn Mẫn mới đi được nửa chừng, tiếng lục lạc len ken đã vang lên. Bỗng hắn lập tức dừng lại, cúi mắt nhìn sợi dây trong suốt bị đứt do hắn di chuyển trên mặt đất. Rồi lại nhìn về phía chiếc lục lạc được nối ở đầu dây kia. Rõ ràng, đây chỉ là một cái bẫy đơn giản. Chỉ cần chạm vào dây, lục lạc sẽ kêu. Nghĩa là, tiếng chuông sẽ báo hiệu cho một số tồn tại biết rằng hắn đã đến. Dương Văn Mẫn không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí tỏ ra bất cần, chỉ là vài trò mèo vặt vô dụng mà thôi. Dù biết hắn đến thì sao? Không ai có thể ngang ngược trên địa bàn của hắn. Dương Văn Mẫn lại lần nữa quan sát xung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hướng đông nam. Sau đó thân hình hóa lỏng trong nháy mắt, biến mất khỏi vị trí cũ. Nguyễn Thanh chưa chạy được bao xa đã nghe thấy tiếng lục lạc, tim cậu đập thình thịch, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Sợi dây thần kinh trong đầu cũng căng thẳng tột độ. Từ lúc nãy đến giờ, cậu vẫn âm thầm tính toán thời gian. Chưa đầy nửa phút. Dương Văn Mẫn chỉ mất nửa phút để từ dưới biệt thự chính dịch chuyển tới khu vực gần núi sau. Hai nơi này gần như nằm ở hai cực của khu biệt thự nhà họ Dương, một ở phía trước, một ở phía sau. Ngay cả khi cậu dùng toàn lực cơ thể này để chạy, cũng phải mất gần một tiếng rưỡi. Nhưng Dương Văn Mẫn chỉ tốn chưa đầy nửa phút. Trong tình huống này, làm sao cậu có thể thoát khỏi sự truy sát của hắn? Gần như là điều không tưởng. Nguyễn Thanh cố gắng trấn tĩnh, hiện tại chưa hẳn đã là đường cùng. Chạy thì cậu không thể nào nhanh hơn Dương Văn Mẫn. Bây giờ chỉ có thể trốn, hoặc khiến hắn từ bỏ việc truy sát. Nguyễn Thanh cố gắng phân tích tình hình hiện tại. Bắt Dương Văn Mẫn từ bỏ truy sát là điều khó xảy ra. Chương 219. Cơ thể của hắn giờ đã không thể cử động được nữa, hoàn toàn không có khả năng dụ Dương Văn Mẫn đi nơi khác. Vậy chỉ còn cách trốn đi mà thôi. Nhưng khi Nguyễn Thanh điều khiển cơ thể này, linh hồn trong thân xác vẫn thuộc về cậu, sẽ không ngừng thu hút bóng máu tìm đến. Nói cách khác, chắc chắn cũng sẽ hấp dẫn Dương Văn Mẫn. Cho nên phương án trốn đi này cũng tồn tại vấn đề rất lớn. May mắn thay, chỉ cần cậu từ bỏ việc khống chế cơ thể, thân xác của nam người chơi kia chỉ là một con rối vô hồn mà thôi. Như vậy cách trốn đi vẫn khả thi, chỉ có điều mức độ rủi ro cực kỳ cao. Bởi vì năng lực cảm nhận của Dương Văn Mẫn quá mạnh. Để không bị tiêu diệt cùng lũ robot, cũng như ngăn Dương Văn Mẫn truy vết đến mình thông qua chiếc máy tính bảng, Nguyễn Thanh vừa chạy vừa điều động toàn bộ robot. Chỉ để lại hai robot có hình dạng bóng máu chạy theo cậu, số còn lại đều được phái đi gây nhiễu sự chú ý của Dương Văn Mẫn, nhằm tranh thủ chút thời gian. Chính vì dự liệu tình huống này, ba ngày hôm nay Nguyễn Thanh đã đặc biệt khống chế thêm vài con robot. Dĩ nhiên chỉ là cài đặt chương trình đơn giản để điều khiển, chứ không cải tạo gì thêm. Nên tốc độ và độ nhanh nhẹn đều không bằng ba con robot đầu tiên mà cậu đã cải tiến. Nhưng dù không chạy nhanh bằng, ít nhất cũng có thể cản Dương Văn Mẫn lại chút ít. Sau khi kích hoạt đám robot, Nguyễn Thanh nhanh chóng nhập lệnh cho hai robot bên cạnh vào máy tính bảng. Đây cũng là mệnh lệnh cuối cùng cậu ra cho lũ robot. Thế nhưng trước khi Nguyễn Thanh hoàn tất việc nhập lệnh, tín hiệu từ những robot đi thu hút Dương Văn Mẫn đã lần lượt biến mất. Tốc độ biến mất nhanh đến kinh người. Đáng lưu ý là Nguyễn Thanh không hề ra lệnh cho robot đánh nhau với Dương Văn Mẫn, mà chỉ yêu cầu chúng phát ra chút tiếng động rồi bình thường chạy trốn. Vậy mà dù thế, tín hiệu robot vẫn biến mất với tốc độ chóng mặt. Với đà này, e rằng trước khi cậu kịp nhập xong lệnh, toàn bộ robot đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi. Trái tim Nguyễn Thanh chìm xuống đáy vực. Cậu liếc nhìn robot bên cạnh, cuối cùng vẫn không tách ra một con đi hỗ trợ, mà tăng tốc độ nhập lệnh. Thậm chí bất chấp nguy cơ bị lộ thân phận, cũng phải hoàn thành xong mệnh lệnh. May mắn là cậu đã nhập lệnh thành công. Ngay khi lệnh được hoàn tất, hai robot bên cạnh lập tức lao về một hướng. Nguyễn Thanh thẳng tay phá hủy chiếc máy tính bảng. Hủy diệt một cách triệt để, không còn khả năng khôi phục. Chương 220. Không thể có ai thông qua chiếc máy tính bảng mà biết được hắn đã ra lệnh gì. Nguyễn Thanh liếc nhìn con robot màu đỏ máu đã biến mất ở cuối hành lang, rồi chạy về hướng ngược lại. Nếu con rối này không sống sót qua đêm nay, thì tất cả mọi thứ trong phó bản này cậu đều phải đặt cược vào hai con robot kia. Bởi một khi thân thể này chết đi, cậu sẽ chỉ có thể nằm bất động trên giường cho đến ngày cuối cùng. Lúc đó tình hình sẽ ra sao, cậu cũng khó lòng đoán định và phân tích được. Chỉ mong bên phía robot đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vừa chạy, Nguyễn Thanh vừa hít một hơi thật sâu, để đảm bảo hai con robot không bị Dương Văn Mẫn phát hiện, cậu cố tình tạo ra một chút tiếng động. Sau đó dùng hết tốc độ chạy về hướng đã chọn, hy vọng kéo giãn khoảng cách rồi mới tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng ngay khi cậu phát ra tiếng động, dù chưa thấy bóng dáng Dương Văn Mẫn đâu, Nguyễn Thanh đã cảm nhận được khí tức kinh khủng của hắn. Một cảm giác rợn tóc gáy dần dâng lên trong lòng cậu, từng tế bào trong cơ thể như đang hét lên, "Ê chạy đi!" Quá nhanh, Dương Văn Mẫn chắc chắn đã đuổi tới gần rồi. Không kịp chạy xa nữa để ẩn náu, cậu phải tìm chỗ trốn ngay lập tức. Nguyễn Thanh dừng bước, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, cuối cùng chọn một căn phòng ở góc khuất. Dương Văn Mẫn vốn tưởng sẽ nhanh chóng bắt được con chuột dám rình mò, nào ngờ mấy phút trôi qua vẫn chưa tìm thấy mục tiêu. Hắn lại phá hủy thêm một con robot, thân hình lại lần nữa biến mất, ngay lập tức xuất hiện trước mặt những con robot khác. Cho đến khi tiêu diệt hết toàn bộ robot, không còn thứ gì có thể can thiệp vào phán đoán của hắn nữa. Dương Văn Mẫn nhìn chiếc máy tính bảng trên sàn chỉ còn lại đống linh kiện hỏng, lạnh lùng quay đi. Tốt lắm, mấy trăm năm rồi, đây là lần đầu tiên có kẻ dám chơi khăm hắn như vậy. Hắn rất muốn xem, đối phương rốt cuộc có thể chạy đi đâu. Hắn sẽ cho kẻ đó biết trêu đùa với hắn phải trả giá thế nào. Thân hình Dương Văn Mẫn lại một lần nữa biến mất, lần này xuất hiện trước cửa một căn phòng. Chính là căn phòng Nguyễn Thanh đã chọn lúc nãy. Dương Văn Mẫn thản nhiên mở cánh tủ ra, một người đàn ông đang bất tỉnh nằm bên trong. Hắn lạnh lùng liếc nhìn, người đàn ông không hề bị thương, cũng không phải hôn mê. Có vẻ như chỉ là trốn vào đó rồi không ai phát hiện, nên yên tâm ngủ thiếp đi. Chương 221. Đây là lời chế nhạo dành cho hắn sao? Dương Văn Mẫn lạnh lùng đưa tay ra, trực tiếp siết chặt lấy cổ họng yếu ớt của người đàn ông, rồi từ từ siết chặt. Không phải vặn gãy cổ người đàn ông ngay lập tức, mà là từng chút một khiến hắn ngạt thở đến chết. Đó là cảm giác khó chịu gấp trăm lần so với cái chết tức thì. Bởi lẽ điều đau đớn nhất không phải là chết, mà là nhìn bản thân mình dần dần chết đi trong bất lực. Thế nhưng Nguyễn Thanh lúc này không nghe thấy, cũng không nhìn thấy. thậm chí còn không biết Dương Văn Mẫn đã đến. Bởi vì dù cậu vẫn ở trong cơ thể người chơi nam, nhưng cậu đã không còn kiểm soát cơ thể nữa. Nếu không, với thể chất dễ thu hút bóng ma của cậu, chỉ càng nhanh bị phát hiện. Nhưng có lẽ dù Nguyễn Thanh có biết Dương Văn Mẫn đã đến, cậu cũng bất lực. Bởi Dương Văn Mẫn quá mạnh mẽ, cậu vừa đánh không lại, vừa chạy không thoát. Ngoài việc chờ đợi án tử, bản thân cũng chẳng thể làm gì. Nếu không cậu đã không dùng chính mình để dụ Dương Văn Mẫn đi, chỉ để tạo cơ hội cho hai con robot kia trốn thoát. Chỉ cần bên phía robot thuận lợi, thì cái xác rối này dù có chết thật cũng không sao. Còn việc có phá hoại kế hoạch đoạt lấy sức mạnh thần linh của người chơi nam kiểu Elite kia hay không, đó không phải là vấn đề cậu cần nghĩ tới. Nguyễn Thanh vốn nghĩ như vậy, nhưng cậu không ngờ cái chết lại đến nhanh thế. Cơ thể được Huyễn Hồn Linh chọn chỉ cần chết đi, thì cậu sẽ lập tức bị trục xuất khỏi thân thể. Nguyễn Thanh đã cảm nhận được lực lượng trục xuất ấy rồi. Cơ thể mà cậu phụ thân sắp chết. Nguyễn Thanh trong khoảnh khắc cuối cùng đã mở mắt và rồi biết chuyện gì đang xảy ra. Dương Văn Mẫn đang đứng trước mặt cậu, tay phải siết chặt cổ họng cậu. Sắp bóp chết cậu rồi. Vì bị kích thích bởi ngạt thở và đau đớn, đôi mắt Nguyễn Thanh phủ một lớp sương mờ, gương mặt cũng hiện lên vẻ đau khổ. Cậu tỉnh dậy hơi muộn, cơ thể này sắp tắt thở rồi. Ngay cả đồng tử cũng bắt đầu giãn ra. Nguyễn Thanh vô thức đưa tay lên, muốn gỡ bàn tay Dương Văn Mẫn đang siết cổ mình. Cậu vốn cũng không nghĩ sẽ gỡ được, bởi cậu đã kiệt sức vì thiếu oxy. Thậm chí cậu đã chuẩn bị từ bỏ con rối này, trở về với cơ thể của chính mình. Thế rồi chỉ một cái gỡ nhẹ nhàng, cậu đã thực sự gỡ được tay Dương Văn Mẫn. Nguyễn Thanh vì ngạt thở thiếu oxy nên toàn thân rã rời, giờ lại thiếu đi bàn tay Dương Văn Mẫn đỡ lấy, liền ngã phịch xuống đất. Chương 222. Nguyễn Thanh chống tay lên cổ, thở gấp gáp trong tình trạng vô cùng thảm hại. Nhưng cậu không có thời gian để ổn định lại bản thân, lợi dụng lúc Dương Văn Mẫn đang ngơ ngác, cậu lập tức lướt đến bên cửa sổ. Rồi nhanh chóng trèo qua khung cửa bỏ chạy. Dương Văn Mẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu, gương mặt điển trai vốn luôn nghiêm nghị giờ thoáng chút bối rối và hoang mang. Thậm chí hắn còn hoài nghi cuộc đời khi đưa tay sờ lên ngực trái. Nơi ấy ngoài nhịp đập dồn dập còn tràn ngập cảm giác đau lòng và tự trách, khiến hắn vô cùng khó chịu. Thần Minh lại đa tình đến vậy sao? Gặp một người là yêu một người. Hơn nữa đối tượng được thần Minh sủng ái còn khác biệt một trời một vực. Một thiếu niên xinh đẹp tự yêu tinh, một gã đàn ông tầm thường chẳng có gì nổi bật. Dương Văn Mẫn không thể hiểu nổi. Sao thần Minh có thể cùng lúc yêu thương hai người như vậy? Dương Văn Mẫn thản nhiên nghĩ, có lẽ còn nhiều hơn hai. Thần Minh đúng là đồ khốn nạn. Nhưng hắn không phải thần Minh, tình nhân chỉ cần một là đủ. Nếu có kẻ khiến tâm thần hắn rối loạn, vậy thì giết đi là xong. Bóng dáng Dương Văn Mẫn biến mất, lại lần nữa đuổi theo. Nguyễn Thanh tròn mắt khi thấy Dương Văn Mẫn xuất hiện ngay phía trước, lập tức gượng ép đổi hướng. Cậu lao về phía hành lang bên trái. Nếu đang ở tầng trên biệt thự, có lẽ Nguyễn Thanh còn có thể cố dụ những xúc tu đỏ như máu phát hiện mình, dẫn dụ Dương Văn Mẫn đi chỗ khác. Bởi nếu lũ xúc tu điên cuồng tấn công kết giới, Dương Văn Mẫn chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hiện tại cậu đang ở tầng hầm, ngay cả cơ hội lên trên cũng không có. Nguyễn Thanh chỉ có thể dốc toàn lực bỏ chạy. Thể lực cơ thể này tuyệt đối không phải dạng kém, nhưng so với Dương Văn Mẫn, kẻ có khả năng dịch chuyển như hắc, thì hoàn toàn không thể so bì. Nguyễn Thanh chạy được một đoạn đã bắt đầu thở không ra hơi. Dù cậu cố gắng chạy hết tốc lực rất lâu, vẫn không thể thoát khỏi Dương Văn Mẫn. Hắn cứ thế bám theo phía sau, không nhanh không chậm. Như mèo vần chuột, tàn nhẫn đùa giỡn với cậu. Cho cậu hy vọng, rồi lại dập tắt. Nguyễn Thanh không hiểu Dương Văn Mẫn đang nghĩ gì, rõ ràng hắn có thể dễ dàng giết cậu. Vậy mà lần nào cũng buông tha, rồi lại tiếp tục truy đuổi. Với vẻ nhất định phải kết liễu mạng sống của cậu. Dương Văn Mẫn muốn giết người này, nhưng hắn phát hiện mình khó lòng ra tay. Thậm chí khi thấy cậu suýt đâm vào tường, hắn vô thức giảm tốc độ. Chương 223. Thần Minh đã ảnh hưởng đến hắn quá sâu. Hơn nữa, hắn đang suy nghĩ về một chuyện. Rõ ràng là hai người, tại sao lại phải giết người này? Hắn đâu phải loại người để ý ngoại hình, cứ phải khư khư bám lấy đứa đẹp hơn. Nếu là đứa ốm yếu kia, chắc chỉ vài phút trên giường đã khóc lóc van xin hắn dừng lại rồi. Còn người đàn ông trước mắt này, thân thể rõ ràng tốt hơn nhiều, cũng chắc khỏe hơn nhiều. Trên giường dù hắn có thô bạo đến đâu chắc cũng không làm hư được. Nhưng người đàn ông này trông như loại sẽ không biết nũng nịu, cũng chẳng bám hắn. Chắc có hắn hay không cũng vậy thôi. Nhưng đứa ốm yếu kia rõ ràng biết nũng nịu, chắc chắn không rời xa được hắn, việc gì cũng phải dựa vào hắn. Dương Văn Mẫn chìm sâu vào mớ bồng bông. Hắn khinh thường hành động đẻo giả của y thần Minh, nhưng lại phát hiện bản thân cũng khó lòng lựa chọn. Sự nũng nịu hắn muốn, sự lệ thuộc hắn muốn, trên giường được tùy ý hắn cũng muốn. Hơn nữa, dù là người trước mắt này hay đứa ốm yếu kia, hắn đều không nỡ ra tay. Chỉ nghĩ đến việc làm tổn thương trái tim cậu, hắn đã thấy khó chịu. Hay là bỏ qua đi. Nhưng như vậy chẳng phải hắn cũng trở thành đồ đẻo giả như y thần Minh hay sao? Tuy nhiên, Dương Văn Mẫn không cần băn khoăn lâu nữa, vì hắn phát hiện khí tức người mình đuổi theo đã thay đổi. Không còn khiến tim hắn rung động nữa, mà trở nên khiến hắn ghét bỏ. Nguyễn Thanh cũng không ngờ chủ nhân thật sự của con rối đột nhiên quay lại. Cậu không những không trở về được vị trí ban đầu của năm người chơi, còn gây ra rắc rối to thế này. Nguyễn Thanh hơi ấy nấy buông bỏ quyền kiểm soát cơ thể năm người chơi. Năm người chơi có lẽ cũng không ngờ vừa trở về đã phải đối mặt với sát ý của Dương Văn Mẫn. Hắn hơi ngẩn ra, lập tức né tránh. Nhưng vì khoảnh khắc ngơ ngác ấy, một vết thương đã xuất hiện trên vai, máu đỏ tươi nhuộm thẫm ống tay áo. Năm người chơi nhìn Dương Văn Mẫn đang tấn công lần nữa, thở dài khẽ lẩm bẩm, "Để cậu thật biết gây rắc rối cho tôi." Trong phó bản này, không ai có thể giết được Dương Văn Mẫn, kẻ đã gần như đạt đến cảnh giới thần linh. Ngay cả hắn cũng không thể. Dù đã kế thừa 80% sức mạnh của người đàn ông kia, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Dương Văn Mẫn. Vì vậy, sau khi giành lại quyền kiểm soát cơ thể, năm người chơi lập tức lao về phía cuối hành lang, hy vọng thoát khỏi Dương Văn Mẫn. Nhưng điều năm người chơi không ngờ tới là Dương Văn Mẫn lại có thể dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Rõ ràng muốn thoát khỏi Dương Văn Mẫn là điều bất khả thi. Chương 224. Nhưng nếu đối đầu trực diện với Dương Văn Mẫn thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sau khi nhận ra điều này, năm người chơi lập tức lao về một hướng. Dù đã bị lộ thân phận, Nguyễn Thanh vẫn không rời đi ngay. Cậu cũng muốn xem năm người chơi này sẽ xoay sở thế nào trước tình huống hiện tại. Chỉ vài phút sau, Nguyễn Thanh đã hiểu phương án giải quyết của hắn. Bởi bóng dáng Phong Giả và người chơi đầu đinh đã xuất hiện trong tầm nhìn. Lúc đầu, hai người họ còn ngơ ngác khi thấy năm người chơi, nhưng ngay sau đó đã phát hiện ra Dương Văn Mẫn đang đuổi theo phía sau. Người chơi đầu đinh trợn mắt, mặt mũi kinh ngạc, lập tức quay đầu bỏ chạy, đi vãi thật. Vừa chạy, hắn vừa nghiến răng quát năm người chơi, "Đời thằng tranh con kia, mày làm cái quái gì vậy? Sao dám dẫn bốt lớn nhất phụ bản tới đây? Mấy cái mạng mà dám trêu chọc trùng cuối của phụ bản này? Có chín mạng cũng không đủ chơi." Năm người chơi làm bộ ngây ngô, "Để tôi cũng không biết nữa, tự nhiên ổng đuổi giết tôi." Hắn thực sự không rõ Nguyễn Thanh đã làm gì khiến Dương Văn Mẫn điên cuồng đến thế. Hắn và con rối này không chia sẻ cảm giác. Bởi một khi chia sẻ cảm giác, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể chính hắn, đồng thời tác động đến phán đoán của hệ thống chính. Vì vậy, những người chơi mang theo rối vào đây, chắc chắn đều lựa chọn loại rối không chia sẻ cảm giác như hắn. Ban đầu, hắn không biết có người đang ở trong cơ thể rối của mình, chỉ cảm nhận mơ hồ một ánh mắt dõi theo. Và cảm giác bị theo dõi ấy đến từ chính đôi mắt của hắn. Lúc đó, hắn đã có chút nghi ngờ. Khi rèm cửa bị kéo lại lúc hắn đang rình mò, hắn biết ngay ai là người đang theo dõi mình. Hắn cực kỳ tự tin vào khả năng ẩn nấp của mình, ngay cả Phong Giả còn không phát hiện ra, huống chi là một NPC ốm yếu. Nhưng hắn chỉ nghĩ người yêu của tiểu thư gia kia dùng thủ đoạn gì đó để giám sát mình. Mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng con rối, hắn mới cảm thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng người yêu vị tiểu thư gia kia không phải đang giám sát con rối của hắn, mà là đang sử dụng nó. Bởi làm sao một con rối không có hắn bên trong lại tự động được? Có thể sử dụng rối từ cửa hàng hệ thống, chứng tỏ người yêu vị tiểu thư gia kia cũng là người chơi. Hóa ra sức mạnh của thần minh đủ sức hút để các loại người chơi đặc biệt đổ xô tới như vậy. Chương 225. Vậy thì cứ xem ai mới thực sự cao tay hơn, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Người chơi nam giả vẻ như đang suy đoán, không chắc chắn lắm khi mở lời, "Để tôi đoán là hắn đã phát hiện chúng ta lên lầu 6 rồi." Người chơi đầu đinh, "Ê. Thôi được. Vậy thì đúng là không còn cách nào khác, sớm muộn gì họ cũng phải lên lầu 6. Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao để thoát khỏi cuộc truy sát của Dương Văn Mẫn. Dương Văn Mẫn thực sự quá mạnh, ban đêm trong biệt thự nhà họ Dương lại càng là sân nhà của hắn, không ai có thể đánh bại hắn trong lãnh địa của hắn. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, chắc chắn họ sẽ chết trong đêm nay. Đã sử dụng quá nhiều đạo cụ mới đi được đến bước này, tuyệt đối không thể để công giả tràng. Người chơi nam và Phong Giả không mở livestream, nhưng người chơi đầu đinh thì có. Khán giả trong phòng livestream, dù chỉ xem qua màn hình, nhìn thấy Dương Văn Mẫn cũng vô thức dâng lên nỗi sợ hãi. Dương Văn Mẫn này đúng là đáng sợ thật, cảm giác mạnh ngang với bố cuối của các phó bản khác rồi, lần này Vĩnh An công hội không chừng sẽ thua chăng. Sức mạnh của thần minh làm sao dễ dàng đánh cắp được, tôi đoán là khó rồi, sống sót rời khỏi phó bản đã là may mắn lắm. Tôi thấy phó hội trưởng Vĩnh An công hội này có chút đặc biệt, mạnh hơn nhiều so với tôi tưởng, sao trước giờ tôi chưa từng nghe nói về anh ta? Là do anh ta quá kín tiếng chăng? Không biết nữa, nhưng nói đến kỹ năng tiên tri Taro, trên bảng xếp hạng cũng có một người chơi có kỹ năng tiên tri, xem ra biết tiên tri rất dễ trở thành đại lão. Ba người bị truy sát đều đã bắt đầu mệt mỏi, nhưng Dương Văn Mẫn lại chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi. Cứ tiếp tục thế này thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Phải nghĩ cách thoát khỏi Dương Văn Mẫn. Thứ Dương Văn Mẫn quan tâm nhất không ngoài kế hoạch tạo thân. Phong Giả đưa ánh mắt về phía những xúc tu màu đỏ máu bên ngoài cửa sổ. Đêm trước đó, những xúc tu đỏ máu điên cuồng đập vào cửa sổ, chính là Dương Văn Mẫn xử lý. Muốn dụ Dương Văn Mẫn đi, hoặc là phá hoại trận pháp, hoặc là tấn công những xúc tu đỏ máu bên ngoài cửa sổ. Nhưng rõ ràng không thể phá hoại trận pháp, vì như vậy sẽ hủy diệt kế hoạch tạo thân. Đến lúc đó không ai có được sức mạnh của thần minh. Vậy thì chỉ còn cách tấn công vật thể hợp thành bên ngoài cửa sổ. Phong Giả thử tấn công về phía cửa sổ. Kính vỡ tan tành ngay lập tức, nhưng những xúc tu đỏ máu vẫn như đang bám vào cửa sổ. Đó là kết giới bảo hộ do trận pháp tạo ra. Chương 226. Phải phá vỡ kết giới này mới thực sự cắt đứt liên kết với bên ngoài biệt thự. Hai người chơi đầu đinh và nam tử lập tức hiểu ý phong giả, nhân cơ hội cũng lao vào tấn công kết giới. Thế nhưng kết giới vẫn bất động, lớp màu đỏ máu bên ngoài cũng không hề lay chuyển. Trong khi đó, Dương Văn Mẫn đã đuổi tới nơi. Lần này, Dương Văn Mẫn không còn nhẹ nhàng như lúc truy sát Nguyễn Thanh nữa, mỗi chiêu thức đều nhắm vào chỗ hiểm, không có bất kỳ động tác thừa nào. Năm người chơi bị Dương Văn Mẫn đánh bay đập vào tường, phun ra một ngụm máu. Nguyễn Thanh đã đoán được ý đồ của phong giả từ lúc hắn đập vỡ cửa kính. Muốn những xúc tu đỏ máu điên cuồng, sau đó dụ Dương Văn Mẫn đi. Quả thực là một cách hay. Nhưng Nguyễn Thanh nhìn ba người cố gắng hồi lâu mà vẫn không phá nổi kết giới, ngay cả khi dùng đến đạo cụ cũng vô dụng. Đây hiện tại là trận pháp dùng để tạo thân, rõ ràng không dễ dàng phá vỡ. Thấy ba người nỗ lực mãi không thành, sau khi năm người chơi bị thương, Nguyễn Thanh cưỡng chế chiếm lấy thân thể của hắn. Sau đó lăn một vòng đến bên cửa sổ, dứt khóa kéo rèm cửa. Những xúc tu đỏ máu ngay khi rèm cửa vừa mở đã lập tức phát điên. Ánh mắt Dương Văn Mẫn động lại trên Nguyễn Thanh với khí tức đã thay đổi, trong mắt lộ ra chút suy tư. Nguyễn Thanh bị hắn nhìn mà da đầu phát run, lập tức trả lại thân thể cho năm người chơi. Dù khí tức của Nguyễn Thanh đã biến mất, nhưng những xúc tu đỏ máu vẫn điên cuồng đập vào kết giới. Dương Văn Mẫn thu hồi ánh mắt, buộc phải từ bỏ truy sát ba người, trước tiên phải trấn an hợp thể kia. Bởi nếu hợp thể này phá vỡ kết giới trước khi hiến tế, nghi thức chắc chắn sẽ thất bại. Mấy người thấy Dương Văn Mẫn biến mất, cuối cùng cũng thở phào. Nguyễn Thanh cũng nhẹ nhõm. Bây giờ cách trời sáng không còn bao lâu nữa. Dù nhà họ Dương vẫn có người kiếm ăn ban ngày, nhưng chỉ là thiểu số, hơn nữa vẫn giữ được lý trí. Nên ban ngày an toàn hơn ban đêm rất nhiều. Thời gian hiến tế đã đến rất gần rồi. Ngày mai chính là ngày tổ chức tang lễ cho đại thiếu gia. Có lẽ vì đã đến giai đoạn then chốt, không khí trong biệt thự nhà họ Dương vô cùng ngột ngạt. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi ngày tang lễ của đại thiếu gia. Ban đêm ở trong phòng đã không còn an toàn nữa, các vị khách dần dần phát hiện ra một số manh mối. Nhà họ Dương căn bản là muốn giết chết tất cả bọn họ. Họ chắc chắn không sống nổi qua ngày tổ chức tang lễ. Chương 227. Biết đâu đến ngày tang lễ, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Những vị khách bắt đầu trở nên hoảng loạn và điên cuồng. Họ phát điên muốn trốn khỏi biệt thự nhà họ Dương. Nhưng biệt thự nhà họ Dương đâu dễ dàng rời đi như thế. Làn sương mù bên ngoài bao trùm cả tòa biệt thự, đồng thời chặn hết mọi lối thoát. Bầu không khí bất an và tuyệt vọng lan tỏa khắp nơi. Dù các vị khách có sợ hãi đến đâu, ngày tang lễ của đại thiếu gia vẫn cứ đến. Vì đã vào hè, mấy ngày nay trời đều nắng chói chang, ánh mặt trời tràn ngập khắp biệt thự nhà họ Dương. Nhưng hôm nay khác. Bầu trời hôm nay u ám đầy mây đen, như sắp đổ mưa. Dường như cả thế giới đều chìm trong bóng tối, ẩn chứa vô số hiểm nguy và bất an, ngay cả làn sương ngoài biệt thự cũng trở nên bồn chồn. Không khí trong biệt thự nhà họ Dương lúc này vô cùng ngột ngạt, tựa như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Khu nghĩa trang sau núi vốn cấm vào trước đây, hôm nay cuối cùng cũng mở cửa, mọi người đều có thể đến tiễn biệt đại thiếu gia lần cuối. Tang lễ được cử hành vào đúng 12 giờ trưa. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng bị đánh thức, nhưng vì nằm liệt mấy ngày, toàn thân cậu đều mềm nhũn. Vì vậy, khi tỉnh dậy, Nguyễn Thanh vẫn còn đờ đẫn, mở mắt thao láo, đồng tử giãn rộng, nằm bất động trên giường. Như thể chẳng biết trời đất là đâu. Quản gia cũng không thúc giục Nguyễn Thanh, bởi lúc này còn tận 2 tiếng nữa mới đến 12 giờ. Thẩm Bạch Nguyệt đứng cạnh quản gia, thấy người trên giường mãi không nhúc nhích, cô ôm chặt con búp bê trong lòng, lo lắng hỏi, "Ê anh Úc Thanh, anh không sao chứ?" Nguyễn Thanh bấy giờ mới như chợt tỉnh, quay đầu nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, đôi mắt dần tập trung. Cậu mở miệng, muốn nói gì đó. Nhưng vì lâu ngày không nói chuyện, lại thêm toàn thân rã rời, cậu không thốt nên lời. Nguyễn Thanh ngẩn người, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu. Thấy vậy, Thẩm Bạch Nguyệt mới yên tâm phần nào, kể nhỏ cho Nguyễn Thanh nghe những chuyện xảy ra thời gian qua. Cô cũng nói cho Nguyễn Thanh biết hôm nay là ngày gì. Tang lễ của Dương Thần Phong, nguyên chủ chắc chắn phải tham dự. Nguyễn Thanh nằm thêm một lúc, hồi phục chút sức lực rồi mới rời giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu thấy bộ đồ đen, đính một bông hoa trắng trên ngực trái. Chương 228. Thẩm Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh mặc chiếc áo sơ mi đen, người đờ ra. Màu đen thực sự rất hợp với người trước mặt. Người bình thường mặc đồ đen chỉ khiến da dẻ trông xỉn đi, nhưng màu đen trên người Nguyễn Thanh lại càng tôn lên làn da trắng mịn như ngọc. Hơn nữa, sắc đen đã làm tiêu tan phần nào vẻ lạnh lùng, trong sáng khó xâm phạm thường ngày, thêm vào vài phần khí chất bí ẩn, trông vừa cao quý vừa thanh lịch. Đẹp như một vị thần trên cao, đẹp đến mức đánh cắp trái tim người. Cũng đẹp như một ảo tưởng nơi trần thế. Thẩm Bạch Nguyệt không tự nhiên cúi mắt xuống, che giấu ánh mắt của mình. Sau khi Nguyễn Thanh thay xong quần áo, quản gia liền dẫn hai người lên đường đến nghĩa trang sau núi. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, họ đã gặp Thẩm Bạch Triêu đang mở cửa phòng mình ở hành lang. Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại một chút. Thẩm Bạch Triêu này quả thực rất kỳ lạ, anh ta đến dự đám tang cực kỳ nguy hiểm này, nhưng lại luôn đứng ngoài cuộc. Như thể những hiểm nguy ở nhà họ Dương chẳng liên quan gì đến anh ta, chỉ là một kẻ bàng quan. Ngay cả khi những xúc tu đập vào cửa kính, anh ta vẫn có thể yên ổn ở trong phòng. Lúc Nguyễn Thanh đi qua phòng anh ta từ đường ống thông gió, đã phát hiện anh ta vẫn ở trong phòng. Trên mặt không một chút căng thẳng, thậm chí có thể nói là thoải mái. Ngay cả khi biệt thự rung chuyển vì bị va đập, anh ta cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Có thể nói là một người cực kỳ kỳ lạ. Nhưng chỉ cần anh ta không cản trở mình, Nguyễn Thanh cũng không quan tâm anh ta đến đây để làm gì. Vì vậy, Nguyễn Thanh nhìn vài lần rồi liền thu tầm mắt lại. Còn Thẩm Bạch Nguyệt khi thấy Thẩm Bạch Kiêu liền sợ hãi cúi đầu xuống, thậm chí bất an ôm chặt con búp bê trong tay. Nhưng ngay khi hai người vừa đi ngang qua Thẩm Bạch Kiêu, anh ta liền gọi họ lại. Chính xác hơn là gọi Thẩm Bạch Nguyệt. Thẩm Bạch Kiêu khoanh tay nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, lười nhác nói, "Vì em xác định là sẽ phản bội sao? Nếu bị phát hiện, em sẽ chết đấy." Nguyễn Thanh liếc nhìn Thẩm Bạch Nguyệt bên cạnh. Thẩm Bạch Nguyệt luôn cúi đầu, không thể thấy rõ biểu cảm. Như thể cô ấy hoàn toàn không nghe thấy lời Thẩm Bạch Kiêu vừa nói. Nhưng chắc chắn cô ấy đã nghe thấy. Thẩm Bạch Kiêu cũng không quan tâm Thẩm Bạch Nguyệt có nghe thấy hay không, sau khi nói xong, anh ta liền mỉm cười nhẹ với Nguyễn Thanh, "Thì tôi xin lỗi vì hiểu lầm trước đó." "Xin lỗi?" Thẩm Bạch Kiêu nói xong liền bỏ đi. Còn Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt thì đi theo quản gia đến nghĩa trang sau núi. Nghĩa trang sau núi có rất nhiều bia mộ. Chương 229. Dưới bầu trời u ám, không gian càng thêm âm u và ngột ngạt. Những vị khách vốn không muốn tới khu vực núi sâu, nhưng sương mù bên ngoài biệt thự hôm nay không hiểu sao cứ lan rộng không ngừng. Thậm chí đã vượt qua cả tường rào của biệt thự nhà họ Dương. Mang đến cảm giác vô cùng nguy hiểm. Duy chỉ có khu nghĩa trang phía sau núi là còn tạm ổn. Vì vậy, đa số khách mời đều chọn di chuyển lên núi sau, chỉ một số ít người kiên quyết ở lại trong biệt thự nhà họ Dương. Khi Nguyễn Thanh tới nghĩa trang, cậu liếc nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều mang vẻ mặt hoảng sợ. Cậu nhanh chóng phát hiện nguyên nhân, những tấm bia mộ sẵn có đều khắc tên thành viên nhà họ Dương. Ngay cả tên Dương Văn Mẫn, Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn cũng xuất hiện trên bia mộ. Đúng lúc Nguyễn Thanh định tiến lại gần để xem rõ hơn, Dương Thần Cẩn bước ra từ đám đông, che khuất tầm nhìn của cậu. Dương Thần Cẩn nở nụ cười ôn hòa với Nguyễn Thanh, "Vì chị dâu, mời sang bên này." Thấy vậy, Nguyễn Thanh đành phải theo Dương Thần Cẩn đi lên phía trước. Buổi lễ tang được tổ chức khá chỉnh chu, phía trước đặt quan tài của Dương Thần Phong, như thể sắp sửa hạ huyệt. Lúc này nghi thức vẫn chưa bắt đầu. Vì vị trí núi sao cao hơn so với biệt thự nhà họ Dương, từ đây có thể thấy rõ làn sương đã lan vào khuôn viên biệt thự. Tuy nhiên hiện tại mới chỉ ở vùng rìa. Những người còn ở lại trong biệt thự bắt đầu hoảng loạn, thậm chí chạy trốn điên cuồng để tránh làn sương đang lan rộng. Cuối cùng, đa số đều chọn lên núi sau. 12 giờ nhanh chóng điểm. Một luồng ánh sáng đỏ như máu bốc lên từ mặt đất, pháp trận khổng lồ từ từ hiện ra từ dưới lòng đất. Màu đỏ tươi gợi lên dự cảm bất an, khiến người ta không khỏi rùng mình. Pháp trận hiện lên rất chậm, các hoa văn trên đó cũng ở trạng thái tĩnh. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy đây là một hình vẽ đối xứng tâm. Nguyễn Thanh nhìn kỹ, vị trí trung tâm chính là nơi đặt quan tài Dương Thần Phong. Như thể thực sự muốn phục sinh Dương Thần Phong vậy. Có lẽ họ sợ cậu không hợp tác. Dương Thần Cẩn nhìn Nguyễn Thanh, "Để sợ không?" Không đợi cậu trả lời, anh ta mỉm cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bên tai Nguyễn Thanh như an ủi, "Đi đừng sợ, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi." Nói xong, Dương Thần Cẩn đẩy nhẹ, đẩy Nguyễn Thanh thẳng vào trung tâm pháp trận. Chương 230. Cùng lúc đó, Thẩm Bạch Nguyệt cũng bị đẩy về phía trước. Thẩm Bạch Nguyệt cũng không hề kháng cự, chỉ là cơ thể run rẩy không ngừng, như thể đã biết trước số phận của mình. Dương Văn Mẫn và Dương Thần Ngôn đứng bên cạnh nhìn với vẻ mặt vô cảm, không nói gì. Khi hai người bị đẩy vào trung tâm trận pháp, pháp trận bắt đầu chuyển động một cách khó nhận biết. Và làn sương mù bên ngoài biệt thự không còn lan tỏa chậm chạp nữa, mà nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ biệt thự nhà họ Dương, bao gồm cả khu vực núi sau. Mặc dù tầm nhìn bị sương mù che khuất, nhưng Nguyễn Thanh có thể cảm nhận được xung quanh có thêm hai luồng khí tức. Một là con rối của phó hội trưởng, một là năm người chơi được cậu chọn. Thậm chí còn có những người khác, nhưng ở khoảng cách không quá gần, Nguyễn Thanh không thể phân biệt được rốt cuộc là ai. Thẩm Bạch Nguyệt nhìn người bên cạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay Nguyễn Thanh. Sau đó, Thẩm Bạch Nguyệt hạ giọng, chỉ đủ để Nguyễn Thanh nghe thấy, thì thầm nói, "Ê anh Úc Thanh, anh hãy nín thở đi." Nguyễn Thanh khựng lại, cuối cùng vẫn làm theo lời Thẩm Bạch Nguyệt, nín thở. Khoảnh khắc cậu nín thở, con búp bê trong tay Thẩm Bạch Nguyệt nhanh chóng biến thành hình dáng con người. Hình dáng và dung mạo đó chính là Nguyễn Thanh, ngay cả khí tức cũng vô cùng giống nhau. Ngoại trừ đôi mắt trống rỗng có thể chứng minh đây không phải là người thật, thì gần như không có gì khác biệt. Vì không có thêm hơi thở nào, những người xung quanh không ai phát hiện ra điều này. Sau đó, một cảm giác mất thăng bằng đột ngột ập đến, Nguyễn Thanh vô thức nhắm mắt lại. Khi cậu mở mắt lần nữa, cậu đã không còn ở trung tâm trận pháp nữa. Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là sân thượng của biệt thự chính nhà họ Dương. Nguyễn Thanh đi đến rìa sân thượng, nhìn làn sương chỉ lan đến tầng 3, rồi lại nhìn về phía ngọn núi phía sau bị sương mù bao phủ. xác nhận đây chính là sân thượng của biệt thự chính nhà họ Dương. Rõ ràng vừa rồi đã bị sương mù nuốt chửng, tại sao bây giờ sương lại tránh đi? Chỉ có một khả năng duy nhất khiến sương mù tránh xa. Đó chính là tấm lệnh bài của Dương Văn Mẫn. Tấm lệnh bài đó trong tài liệu có ghi chép, nó thuộc về lệnh bài của thần linh. Chỉ là tấm lệnh bài này thường nằm trên người Dương Văn Mẫn, căn bản không